Nếu như đặt ở giã ngoại, một khi xuất hiện thiên mị, Chu Linh Thủ bên này sẽ có cảm ứng, nhưng phóng tới Dược Vân Thành, khắp nơi đều thiên mị. Dạng này cũng rất tốt. Chu Linh Thủ nói, ta có thể thiết thực hiểu rõ thiên mị tập tính, bọn hắn thật muốn hành động, cũng chỉ có thể tại sớm tối hai cái thời khác, tự nhiên thấy rất rõ ràng. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, vậy ta liền cáo tử. Chờ một chút. Chu Linh Thủ nói. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng. Chu Linh Thủ nói, ta cũng đi một chuyến Vẫn Thần Sơn. Ngươi cũng muốn đi. Ừm, dù sao ta có thể nhìn thấy Dược Vân Thành tình hình, không cần một mực tại nơi này nhìn chằm chằm. Chu Linh Thù nói, vừa vặn đi tinh tiến một chút tu vi, nhìn có thể hay không lên một tầng nữa. Vậy chúng ta liền đồng hành. Tống Vân Ca mỉm cười. Có một cái mỹ nhân tuyệt sắc ở bên, dù cho không muốn nhập thà rằng không, cũng đẹp mắt, tâm tình sẽ vui sướng. Chờ một lát, ta giao phó một chút. Chu Linh Thù nói, nàng phiêu nhiên mà đi. Tống Vân Ca vô dụng thiên huy thần mục đi xem, đánh giá cảnh sát chung quanh, đón chậm chậm thanh phong. Một lát sau, Chu Linh Thủ trở về, đi thôi. Hai người thế là ra quân chủ phủ, đi thần điện cầm được bích ngọc bài, sau đó rời đi Đại La Thành, một đường hướng bắc mà đi, chạm vạng tối liền đến Vẫn Thần Sơn. Cầm trong tay bích ngọc bài, hai người tùy tiện bước vào Vẫn Thần Sơn, hướng đỉnh núi mà đi, xa xa liền nhìn thấy một thanh niên. Đây là một người tướng mạo thường thường, thân hình trung đẳng, lại lộ ra kỳ dị khí tức thanh niên. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn xem hắn. Ở trên người hắn thấy được ma môn khí tức, mặt khác một cỗ khí tức thì không phải vậy ma môn. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Linh Thủ, quân chủ nhưng nhận ra hắn. Chu Linh Thủ chậm rãi nói, Thanh Minh Thành. Tống Vân Ca lông mày nhíu lại. Chu Linh Thủ nói, Thanh Minh Thành Nhậm Cửu Tiêu. Tống Vân Ca nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Đại La Thành bên trong tất cả tứ linh vệ hắn đều nhớ ở, nhưng vượt qua Đại La Thành, hắn lại không thành. Chu Linh Thủ nói, Nhậm Cửu Tiêu là Thanh Minh Thành Bạch Hổ vệ vệ chủ, hắn không phải Lục Đại Tông đệ tử. Tống Vân Ca nói, cái kia một tông. Hắn càng phát ra hiếu kỳ, không phải Lục Đại Tông lại có thể trở thành Bạch Hổ vệ vệ chủ, quả nhiên là khó được. Tứ linh vệ tam vệ cơ hồ đều là Lục Đại Tông đệ tử, chỉ có Thanh Long vệ không phải Lục Đại Tông. Đây cơ hồ là ước định mà thành quy củ. Không phải Lục Đại Tông mà có thể trở thành Bạch Hổ vệ đệ tử, tất nhiên có nó chỗ đặc biệt, mà hắn thấy chỗ đặc biệt chính là tu vi đạt đến kiếm hầu, mà lại người mang thiên ma công. Đây là ma môn đệ tử vẫn là như mình, có thể kiêm tu đại thiên ma kinh. Chu cô nương. Nhậm Cửu Tiêu ôm quyền mỉm cười, chúng ta lại gặp mặt. Chu Linh Thủ thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi ở đây. Vừa lúc có đầy đủ điểm công lao, liền tới xem một chút. Nhậm Cửu Tiêu nhìn về phía Tống Vân Ca, vị này là Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ôm quyền. Ha ha, như sấm bên thai a. Nhậm Cửu Tiêu cười ha hả nói, bội phục bội phục. Chương 225, Tấn Cảnh. Tống Vân Ca mỉm cười lắc đầu, quá khen quá khen, nhậm vệ chủ bản sự mới là kinh người. Nhậm Cửu Tiêu khoát khoát tay, ta chỉ là một giới nhàn tàng người, không so được Thiên Nhạc Sơn đệ tử nội tình, cho tới bây giờ đã là kiệt lực, bất lực lại hướng lên một bước. Hắn có thể cảm nhận được Tống Vân Ca khí tức bành trướng, như sông như biển, không ngừng đè xuống mình, khiến cho mình quỳ xuống. Thậm chí so quân chủ Chu Linh Thủ lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Cái này khiến hắn nghiêm nghị. Có thể tại Vân Thiên Cung ám toán phía dưới sống sót bất diệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn luôn luôn tự phụ, cảm thấy thiên hạ chi không hơn được như thế. Lục Đại Tông đệ tử cũng là tầm tầm thường thường, nếu như không phải nội tình thâm hậu, tuyệt đối không bằng mình, bọn hắn là đã chiếm tông môn tiện nghi. Dù cho nghe được Tống Vân Ca may mắn còn sống sót sự tình, cũng xem thường, cảm thấy có Thiên Nhạc Sơn che chở mới có thể như thế. Nếu như không có Thiên Nhạc Sơn, hắn sớm bị Vân Thiên Cung giết không biết bao nhiêu lần. Nhưng tận mắt nhìn thấy Tống Vân Ca, hắn mới biết được ý nghĩ của mình có sai, cái này Tống Vân Ca không chỉ là dính Thiên Nhạc Sơn ánh sáng, được Thiên Nhạc Sơn che chở, tự thân cũng đủ cường đại. Thiên Nhạc Sơn không có cách nào để hắn mạnh như thế, nếu không Thiên Nhạc Sơn đã sớm xưng bá thiên hạ, điều này nói rõ Tống Vân Ca tự thân lợi hại. Nhân vật như vậy thật đúng là phải cẩn thận ứng đối. Chu Linh Thủ thản nhiên nói, được rồi, Vẫn Thần Sơn thời gian quý giá, không có thời gian nhiều hàn huyên, đi thôi. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, vậy chúng ta liền cáo tử. Tốt tốt. Nhậm Cửu Tiêu ôm quyền mỉm cười. Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thủ tiếp tục hướng phía trước. Hai người tiếp tục đi lên. Tống Vân Ca có thể cảm nhận được Nhậm Cửu Tiêu ánh mắt một mực dừng lại trên người mình, chẳng lẽ phát hiện mình khí tức khác thường. Lập tức lắc đầu, hắn là không thể nào phát hiện mình tha hóa tự tại thần ma kinh. Hắn hiện tại tinh thần cường đại, phá lệ nhạy cảm. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được cái này Nhậm Cửu Tiêu ánh mắt mang theo một tia tham lam, giống như muốn nuốt mình. Mặc dù cực lực ức chế che giấu, mình còn là có thể cảm ứng được. Cái này Nhậm Cửu Tiêu có ý tứ. Tống Vân Ca nói. Chu Linh Thù nói, hắn có vấn đề. Tống Vân Ca gật gật đầu. Chu Linh Thù cau mày nói, có vấn đề gì? Có vấn đề. Tống Vân Ca lắc đầu nói, đến cùng là vấn đề gì, vậy liền khó mà nói. Được rồi, hắn không phải chúng ta Đại La Thành, chúng ta tay không có cách nào duỗi dài như vậy. Chu Linh Thù cuối cùng lắc đầu. Nàng không có hoài nghi Tống Vân Ca phán đoán, đối với hắn trực giác bén nhạy tràn đầy hiểu rõ, cân nhắc một chút lợi hại về sau, quyết định vẫn là phải buông tay. Tống Vân Ca lắc đầu cười nói, đây không phải chúng ta có muốn hay không quản sự tình, chỉ sợ hắn là nghĩ bất lợi cho chúng ta. Người vô hại hổ ý, hổ có tổn thương lòng người. Đúng là như thế. Vậy liền không có biện pháp. Chúng ta vẫn là đừng tách ra tốt. Chỉ cần có cảnh giác, còn không đối phó được hắn. Hắn không phải lục đại tông đệ tử, còn có thể luyện đến một bước này, cũng coi là dị số đi. Ừm. Chu Linh Thù nhẹ gật đầu. Lục đại tông công pháp thần diệu, cho nên có thể để đệ tử một mực đi lên, mà lục đại tông bên ngoài tông môn, công pháp có hạn, các đệ tử gần như không có khả năng đột phá đến kiếm hầu, là hai cấp độ công pháp. Chắc là có đặc biệt thủ đoạn. Tống Vân Ca nói, không thể không phòng. Chu Linh Thù liếc hắn một cái. Tống Vân Ca cười nói, thế nào? Rất tốt. Chu Linh Thù nói, nàng không nghĩ tới Tống Vân Ca đến tu vi như vậy, còn cẩn thận như vậy, xác thực đáng giá mình học tập. Tống Vân Ca cười cười, tiếp tục đi lên, áp lực càng ngày càng mạnh, trên người bọn họ như phụ sơn phong, bước đi liên tục khó khăn. Bọn hắn bước chân tuy chậm, nhưng không có đình chỉ. Đi ra hai mươi mấy bước về sau, hai người dừng lại. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, vạn hồn luyện thần phù liều mạng thôi động, hút nhiếp lực lượng đạt tới mạnh nhất. Trong mắt của hắn thấy, vẫn thần sơn bên trên linh quang như mây, vẫn như cũ cường hành như thế, mình hồn phách tại cái này một mảnh linh quang bên trong, tựa như trong đầm nước một giọt nước. Hắn không hiểu hoài nghi, nơi này đến cùng chết bao nhiêu cái kiếm thần, hai cái kiếm thần hồn phách liền có như thế mạnh. Hắn cảm thấy không nên mạnh như thế. Tống Vân Ca bỗng nhiên cảm giác được ba động, quay đầu nhìn một chút Chu Linh Thù. Nàng đã phiêu lên, hai chân cách mặt đất, hỏa diễm trường bảo phần phật phồng lên, đen dài tóc bay lên. Nàng đôi mắt sáng đóng chặt, giống như đã ngủ say, nhưng chung quanh lực lượng lại càng ngày càng mạnh, giống như sóng biển mãnh liệt. Tống Vân Ca tán thưởng một tiếng, lắc đầu. Nàng đây là muốn đột phá à, muốn trở thành kiếm hoàng, mình lại còn kém không ít, thật đúng là mạnh hơn chính mình. Những thiên tài này thật sự là không có cách nào nói rõ lý lẽ. Hắn thở dài một hơi, lần nữa nhắm mắt lại, đắm chìm ở chung quanh thế giới, trước không vội mà lĩnh ngộ kiếm pháp, trước muốn đi vào cảnh giới. Hắn muốn dựa theo truyền thống biện pháp tới. Chậm rãi, hắn cảm thấy kỳ dị cảm giác, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm. Trong lúc bất chi bất giác, không biết qua bao lâu, hắn mở to mắt. Vừa mở mắt nhìn, phát hiện Chu Linh Thù. Chu Linh Thù trôi lơ lửng trên không trung, hắn cúi đầu nhìn mình, cũng là tại không trung, hai chân cách mặt đất 3 mét, giống như một đám mây. Mình cùng Chu Linh Thù giống như hai đóa hồng vân, dưới trời chiều mây trắng, quanh thân áo bào đỏ phần phật phồng lên. Ha ha, chúc mừng. Tống Vân Ca mỉm cười. Cùng vui. Chu Linh Thù nói. Hai người bọn họ đồng thời bước vào kiếm hoàng cảnh giới. Nên xuống núi. Chu Linh Thù nói. Tống Vân Ca trầm ngâm một chút, chờ một lát, ta lại lĩnh hội một hồi. Kia từ ngươi, ta đi xuống trước. Tốt. Tống Vân Ca chần chờ một chút, nghĩ đến cái kia Nhậm Cửu Tiêu. Bất quá Chu Linh Thù hiện tại đã bước vào kiếm hoàng cảnh giới, chính là đương thời cao thủ đứng đầu nhất, chỉ cần trong lòng còn có đề phòng, kia Nhậm Cửu Tiêu là không có cách nào. Chu Linh Thù đồng bền mà đi. Tống Vân Ca thì tiếp tục dừng ở nguyên địa, nhắm mắt lại, đem vạn hồn luyện thần phù thôi động đến cực hạn. Lực lượng cường đại hút nhiếp phía dưới, trên bầu trời linh quang đồng bền rơi tới một đoàn, so với lúc trước hút lấy nhiếp còn lớn hơn, lớn mấy lần. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Cái này một đại đoàn linh quang tiến vào não hải về sau, vạn hồn luyện thần phù lập tức truyền đến chắc bụng cảm giác, thế là nằm sấp ở bất động, giống như ngủ mất. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười hài lòng, mở to mắt, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Giống như giây lát mà thôi, kỳ thật đã qua trong chốc lát, hắn người nhẹ nhàng đi xuống dưới, rất nhanh rời đi Vẫn Thần Sơn. Ở trên núi không thấy cái kia Nhậm Cửu Tiêu. Tống Vân Ca nhíu mày. Hắn ra khỏi núi về sau, nhìn quanh hai bên, không thấy được Chu Linh Thù, không khỏi cảm giác kỳ quái. Chu Linh Thù hẳn là ở chỗ này chờ mình, không có khả năng về trước đi, nhưng bây giờ nhưng không có. Trung quanh không có đánh nhau vết tích, hẳn không phải là gặp được nguy hiểm, kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên lại mở ra, hai mắt trở nên thâm thúy, Thiên Huy Thần Mục đã phát động. Hắn ngưng thần nghĩ đến Chu Linh Thù, thế là ánh mắt xuyên qua một đạo trở ngại, cuối cùng rơi xuống Chu Linh Thù trên thân. Chu Linh Thù chính khoanh chân ngồi tại một cái sơn cốc bên trong, đối diện thì đứng Nhậm Cửu Tiêu, chính huy động cánh tay, giống như đang nói cái gì. Chu Linh Thù hai mắt hơi khép, không nhúc nhích. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Thần Kiếm. Hắn vạn không nghĩ tới, cái này Nhậm Cửu Tiêu thật đúng là có thể đắc thủ, thật có thể đối phó được Chu Linh Thù. Chu Linh Thù dù nói thế nào cũng là quân chủ, trải qua đủ loại chém giết cùng cạnh tranh mà thành, tâm trí cũng không có yếu như vậy. Nhậm Cửu Tiêu có thể đắc thủ, mà lại tại Chu Linh Thù có phòng bị tình huống dưới, không thể không ra bản sự kinh người. Hoặc là có viên thủ, hoặc là hắn ẩn giấu vụng, không chỉ biểu lộ ra kiếm hầu, mà là kiếm hoàng thậm chí càng mạnh. Khả năng sao? Tống Vân Ca suy nghĩ, nếu như hắn là ma môn cao thủ, trở thành kiếm hoàng cảnh cao thủ liền có khả năng, ma môn võ công càng hơn lục đại tông một bậc. Ma môn cao thủ kiêm luyện cái khác võ học cũng không lạ thường chính là hắn có thể giấu giếm được tứ linh vệ. Phải biết tứ linh vệ đối ma môn dè chừng sợ hãi dị thường, mỗi ngày đều muốn thử dò xét, lấy bảo trì tứ linh vệ tinh khiết. Hắn là như thế nào tránh thoát một lần lại một lần sàng chọn, tránh thoát mỗi ngày thăm dò. Tống Vân Ca hiếu kỳ vạn phần, ánh mắt còn tại đánh giá bên kia, nhìn bốn phía, nhìn còn có hay không viện thủ. Cuối cùng chung quanh bọn họ lại không có cao thủ, trong vòng trăm dặm không có bóng người, quả nhiên là một chỗ tuyệt địa. Chu Linh Thù bây giờ nghĩ hẳn là cực tức giận, thậm chí còn có một điểm lo lắng sợ hãi đi vừa mới bước vào kiếm hoàng liền bị hại, nói cái gì cũng sẽ không cam tâm, vẫn không có thể thi thố tài năng đâu. Thân hình hắn chớp động, hướng phía nơi đó vọt tới, đi tới sơn cốc bên ngoài, lại không vội vã đi vào. Hắn ngồi tại ngoài sơn cốc sơn phong khác một bên, sơn phong cách ở thân hình của hắn, sẽ không bị Nhậm Cửu Tiêu phát hiện. Sau đó lại lấy Thiên Huy Thần Mục quan sát. Hắn đã phát hiện, Thiên Huy Thần Mục có một cái điểm đặc biệt, chính là sẽ không bị phát giác, dù cho kiếm hoàng cảnh giới cao thủ cũng sẽ không phát giác. Lúc này cách tới gần, hắn ngưng thần bên tai, muốn nghe được rõ ràng hơn một chút, nghe được Nhậm Cửu Tiêu cười to. Ha ha, Chu quân chủ, ngươi còn đang chờ Tống Vân Ca tới cứu ngươi, có phải là ngươi cũng quá coi trọng hắn, ta thừa nhận, hắn quả thật có chút mà bản sự, có thể nghĩ tìm tới chúng ta, kia là vọng tưởng. Bất quá ta ước gì hắn đi tìm đến, đó chính là tự chui đầu vào lưới, vừa vặn ta một chút bắt giữ hai người cao thủ, thu hoạch to lớn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ không tự chui đầu vào lưới đi, cảm thấy hắn có thể tìm tới nơi này, lại có thể nhìn thấu nơi này cả bấy. Ha ha, ha ha, ngươi cũng rất có thể ý nghĩ hao huyền, người nào có thể trốn được ta cái bấy này cho đến nay, còn không có một cái. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi thân là quân chủ, đều trung kế, huống chi là hắn, chẳng lẽ hắn so Chu quân chủ ngươi còn lợi hại hơn. Hắn xác thực lợi hại hơn ta. Ha ha. Quân chủ ngươi cũng quá khiêm tốn, Tống Vân Ca lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng lợi hại đến mức qua ngươi, bằng không, hắn liền thành quân chủ, mà không phải vẹn vẹn một cái thập trưởng mà thôi. Ngươi biết hắn, Chu Linh Thù thản nhiên nói. Nàng thanh âm đạm mạc mà thong dong, đối với sinh tử không thèm để ý chút nào. Đại danh như sấm bên tai, cẩn thận nghiên cứu qua hắn bay lên con đường, xác thực rất thần kỳ, ta hoài nghi hắn người mang một loại nào đó bảo vật, nếu không đoạn sẽ không như thế. Nếu có như vậy bảo vật, kia đã sớm danh dương thiên hạ. Trước kia không, chưa hẳn hiện tại không có, tựa như ta món bảo vật này, không phải cũng đồng dạng không ai phát hiện. Vẹn vẹn một thanh kiếm mà thôi, tính không được bảo vật. Ha ha, cái này nếu như còn không phải bảo vật, vậy là cái gì bảo vật, ta dựa vào nó, đã ám toán ba mươi mấy cái đỉnh tiêm cao thủ, không một thất thủ, quả nhiên là vô thượng bảo bối. Tống Vân Ca sẽ không bị nó làm bị thương. Trừ phi hắn là kiếm thần, nếu không, tuyệt đối trốn không thoát. Hắn nói chuyện, thứ trong ngực móc ra một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm tựa như một dòng thu thủy, doanh doanh rung động, nhìn xem liền cảm giác thanh lương nhập tâm, dễ chịu dị thường. Hắn đem tiểu kiếm giơ đến đỉnh đầu, không người xá một cái, lại từ từ mang lên trước mắt, chân quý mà tham lam chăm chú nhìn. Làm sao đều nhìn không đủ, mỗi nhìn một lần đều cảm thấy càng đẹp mắt, chân quý hơn, cảm thấy mình vô thượng may mắn, là vận khí chi vương. Chu Linh Thù nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, bất quá một thanh kiếm mà thôi. Cẩn thận bị người đoạt đi. Ha ha, kiếm này đã cho rằng ta chủ, ai có thể giành được đi, Nhậm Cửu Tiêu ngạo nghễ nói, ai có thể đỡ nổi ta một kích. Chu Linh Thù nói, chắc chắn sẽ có người. Nhậm Cửu Tiêu ngạo nghễ nói, đây là kiếm thần chi kiếm, không ai cản nổi, ta cầm kiếm này chính là kiếm thần. Hắn thần sắc bệ nghệ tứ phương. Chu Linh Thù nói, ngươi dù sao cũng là mượn nhờ ngoại vật, cũng không phải là bản lãnh của mình, không đủ làm bằng. Ha ha, chỉ cần có thể phát ra kiếm thần một kích chính là kiếm thần. Ai quản ta đến cùng phải hay không mượn dùng bảo kiếm, Nhậm Cửu Tiêu nói, bất kể nói thế nào, ngươi cái này kiếm hoàng như thường bị ta trọng thương. Chu Linh Thù lắc đầu không nói thêm gì nữa. Ngươi liền từ ta a. Nhậm Cửu Tiêu lắc đầu nói, hết hy vọng đi, Tống Vân ca tìm không được. Chu Linh Thủ thần sắc nhàn nhạt, không nói một lời. Nhậm Cửu Tiêu nói, nếu như hắn thật đi tìm tới, ngươi nói ta là giết hắn đâu, vẫn là không giết hắn. Chu Linh Thủ nói, ngươi muốn giết cũng giết không được hắn. Hắn chẳng lẽ liền có thể chống đỡ được kiếm thần một kích? Nhậm Cửu Tiêu bật cười nói, ngươi cũng quá đề cao hắn. Hắn có thể. Chu Linh Thủ nói, hắn xưa nay đều là vượt biên khiêu chiến, hiện tại tiến vào kiếm hoàng, liền có thể khiêu chiến kiếm thần. Nhậm Cửu Tiêu lắc đầu nói, nếu như hắn thật có thể, ngươi sẽ không nói, ngươi nói, đã nói hắn không thể, Chu quân chủ, chút điểm này ta vẫn là biết đến. Tự cho là thông minh. Chu Linh Thủ nhàn nhạt hừ một tiếng, không nói thêm lời nói. Nhậm Cửu Tiêu cười ngạo nghễ. Hắn người mang bảo kiếm, đã là cương ước của ngạo, một mực nhắc nhở mình cẩn thận một chút, miễn cho bị người khác biết được, từ đó bị vây công. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nhưng như thế đè nén mình vô cùng thống khổ, giống như cẩm y lìa dạ hành, càng giống là đem cẩm y đi xuyên tại bên trong, bên ngoài lại mặc một tầng áo thùng váy. Loại này không người vì biết, không thể trước mặt người khác hiện thánh kiềm chế muốn đem hắn nhịn gần chết, sắp biệt xuất bệnh. Hắn không kịp chờ đợi muốn tìm người chia sẻ, nhất là mình kính nể thậm chí là mạnh hơn chính mình, xem thường mỹ nhân của mình trước mặt. Chu Linh Thủ là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, bằng hắn bình thường cẩn thận cùng cẩn thận, dù cho Chu Linh Thủ phong hoa tuyệt đại, không gì sánh kịp, vẫn ngay lập tức sẽ giết chết nàng, thôn phệ tu vi, từ đó mau chóng bước vào kiếm thần cảnh giới. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là tu vi, mà không phải ý cảnh, nhất là thân kiêm đại thiên ma kinh, càng phải cẩn thận cân đối, không thể đem hai môn võ công xung đột. Lúc trước hắn đạt được chuôi này bảo kiếm về sau, liền có thể thông qua kiếm ý tới áp chế thiên ma kinh, sau đó còn có thể bảo trì thiên ma kinh vận chuyển. Thế là quả quyết lợi dụng thiên ma kinh đến trà trộn vào một cái môn phái nhỏ, lấy được nó truyền thừa, sau đó từng bước một tu luyện. Hắn không có cách nào trà trộn vào lục đại tông, khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện. Được môn phái nhỏ tâm pháp về sau, dựa vào kiếm thần bảo kiếm, lại thêm thiên ma công thôn vệ chi pháp, hắn từng bước một ngạnh sinh sinh đem cảnh giới nhấc lên, bước vào kiếm hầu chi cảnh. Muốn trở thành kiếm vương, liền muốn thôn vệ kiếm vương hoặc là kiếm hoàng lực lượng, thôn vệ kiếm hầu lực lượng đã không dùng được. Khẩu vị của hắn càng lúc càng lớn, nuôi được càng ngày càng điêu, nhưng phong hiểm cực lớn, thu hoạch cũng to lớn. Hắn biết, một khi nuốt lấy Chu Linh Thủ tu vi, chính mình nói không chừng liền có thể bước vào kiếm vương, mà nếu như đem Chu Linh Thủ cùng Tống Vân ca tu vi đều nuốt mất, vậy nhất định có thể bước vào kiếm vương, thậm chí cao hơn một bước, kiếm hoàng cũng chưa hẳn không có khả năng. Đây là to lớn vô cùng dụ hoặc, hắn không cách nào tự chế. Chương 227, được kiếm. Cẩn thận thì cẩn thận, nhưng tại khổng lồ lợi ích trước mặt, hắn cẩn thận liền xuất hiện khe hở, vượt qua một bên mà mạo hiểm một kích. Để hắn buông lỏng một hơi chính là, một kích này quả nhiên thành công. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên, mà Chu Linh Thủ như thế tuyệt sắc, địa vị lại cao, đúng là hắn tốt nhất khoe khoang đối tượng. Thắng qua một quân chi chủ, tại thiên hạ tuyệt đỉnh mỹ nhân trước mặt kể rõ mình đắc ý, còn có cái gì so cái này càng có thành tựu cảm giác. Nửa ngày qua đi, hắn thấy Chu Linh Thủ không nói lời nào, lắc đầu cười nói, quân chủ, đừng uổng phí sức lực, biết các ngươi Phượng Hoàng Nhai tâm pháp huyền diệu, khôi phục kỳ hiệu, nhưng bị kiếm thần một kích cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục. Ngươi thương chính là tâm thần, là cảnh giới, mà không phải thân thể. Chu Linh Thủ đại mi nhẹ trao lại, không nói một lời. Nàng thất vọng mà tuyệt vọng. Nhậm Cửu Tiêu nói tới không sai, hồn phách của mình thụ thương, vậy mà không cách nào thôi động nguyên khí. Giống như bị phế võ công tầm thường, chỉ có thể mặc cho nguyên khí trong thân thể tự do xuất nhập mà không thể chỉ huy. Nàng biết tình huống như vậy sẽ không bền bỉ, nhưng trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, Phượng Hoàng Thần Đan đã cho Tống Vân Ca ăn vào. Hiện tại linh đan không đủ để khôi phục. Nàng vô kế khả thi, chỉ có thể chờ đợi Tống Vân Ca. Nàng trên miệng nói chắc chắn Tống Vân Ca có thể đi tìm đến, kỳ thật cũng không thể xác định, chỉ vì câu ở Nhậm Cửu Tiêu khẩu vị. Nếu không, Nhậm Cửu Tiêu mất đi hy vọng, chắc chắn sẽ hạ tử thủ, mình sinh cơ đoạn tuyệt, không cách nào đào thoát. Vạn vạn không nghĩ tới thế gian còn có như thế bảo kiếm, lại bao hàm kiếm thần kiếm ý, có thể phát ra kiếm thần chi kiếm. Dù không kịp chân chính kiếm thần uy lực, đối phó kiếm hoàng đã đầy đủ. Nàng tâm tình mâu thuẫn, đã hy vọng Tống Vân Ca đến, lại không hy vọng Tống Vân Ca đến, đã cảm thấy Tống Vân Ca có hy vọng tiếp được, lại cảm thấy chưa hẳn có thể tiếp được. Ha ha, Nhậm Cửu Tiêu bỗng nhiên cười nói, quân chủ, ta có một ý kiến hay. Chu Linh Thủ không thèm để ý, đôi mắt sáng nhẹ hạp không nói một lời. Nhậm Cửu Tiêu cười nói, nếu như ta đem Tống Vân Ca trọng thương, sau đó tại hắn trước mặt lột quân chủ xiêm y lìa của ngươi, hắn sẽ như thế nào, có thể hay không điên cuồng? Chu Linh Thủ đôi mắt sáng mở ra, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nhậm Cửu Tiêu thấy được trong mắt nàng khinh miệt cùng khinh thường, cảm thấy tức giận, trên mặt lại cười hì hì nói, ta cảm thấy nữ nhân từng cái đều nông cạn, từng cái đều thích tiểu bạch kiểm, giống Tống Vân ca như thế, mà ta như vậy rõ ràng võ công tuyệt thế, chỉ vì tướng mạo kém một chút, liền không lấy các ngươi thích. Chu Linh Thủ thản nhiên nói, nữ nhân thích anh hùng, ngươi là anh hùng sao? Cái gì gọi là anh hùng? Xả thân vì nghĩa, quên mình vì người, phấn đấu quên mình. Ha ha, đây không phải anh hùng, đây là đồ ngốc. Nhậm Cửu Tiêu ngửa mặt lên trời cười to. Chu Linh Thù một bức nhìn đồ ngốc biểu lộ nhìn hắn. Nhậm Cửu Tiêu tiếng cười im bặt mà dừng, thế nào, nữ nhân các ngươi từng cái đều thích đồ ngốc. Chí ít không thích quá tự tư. Chu Linh Thù thản nhiên nói, như ngươi loại này, dù cho anh tuấn bức người, cũng khó lưu lại Tống Vân cả trái tim. Ha ha. Ha ha, Nhậm Cửu Tiêu cười to không ngừng, lắc đầu nói, buồn cười a buồn cười. Chu Linh Thù bình tĩnh nhìn hắn, không bị hắn chế giễu mà thay đổi. Nhậm Cửu Tiêu cảm thấy không thú vị, thu hồi cười to, lắc đầu nói, nữ nhân các ngươi chỉ nhìn túi ra, căn bản không quản bên trong. Lúc bắt đầu dạng này, về sau lại không phải, nam nhân nữ nhân đều đồng dạng, ngươi đồng dạng thích mỹ mạo nữ nhân, cứ việc nàng tự tư ác độc, vẫn là sẽ thích. Đây cũng là. Nhậm Cửu Tiêu cười nhìn lấy nàng, ánh mắt dần dần trở nên nóng rực, quân chủ, không bằng chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, thoát xiêm y lìa của ngươi, Tống Vân ca liền không thể không ra, hắn thật muốn tìm tới nơi này, nhất định là nút trong bóng tối. Ngươi chỉ có này một ít bản sự. Chu Linh Thù sắc mặt không thay đổi, vì sao muốn chọc giận Tống Vân ca, là cảm thấy tỉnh táo Tống Vân ca ngươi không đối phó được đi. Quân chủ ngươi luôn cuống. Nhậm Cửu Tiêu đắc ý nói, mặc kệ lợi hại hơn nữa, ngươi cuối cùng vẫn là nam nhân. Xuy. Một đạo bạch quang từ xa xôi chân trời phá không mà tới, từ Nhậm Cửu Tiêu cái hót bắn vào, từ chỗ mi tâm chui ra ngoài. Nhậm Cửu Tiêu con mắt một chút trừng lớn. Hắn nói muốn bức Tống Vân ca ra, kỳ thật căn bản không có phát hiện Tống Vân ca, cũng cảm thấy Tống Vân ca căn bản không đến. Hắn tại sơn cốc chung quanh bày ra một tòa kỳ trận, đây là mình lại một lần đạt được kỳ ngộ mà thu hoạch. Nay kỳ trận không có cái gì khác hiệu quả, chính là dự cảnh, một chút xíu gió thổi cỏ lay đều có thể phát giác, tuyệt đối không có khả năng vô thành vô tức tới gần. Tống Vân ca lợi hại hơn nữa, cho dù là kiếm hoàng, cũng không có khả năng phát giác cái này kỳ trận, không có khả năng giấu giếm được cái này kỳ trận. Một đao kia đột ngột mà kỳ tuyệt, không biết từ nơi nào đến, chẳng biết lúc nào đến, phảng phất đến từ thiên ngoại, không hề có điểm báo trước. Chu Linh Thù nhìn về phía chậm rãi ngã xuống đất Nhậm Cửu Tiêu, nhẹ nhàng lắc đầu. Chôi này bảo kiếm rơi xuống trước gót chân nàng. Nhậm Cửu Tiêu ánh mắt ảm đạm thời khắc, đem chôi này bảo kiếm vứt cho Chu Linh Thù, tựa như là trước khi chết lương tâm phát hiện, khỏe miệng lại là hơi vện, lộ ra một cái mỉa mai tiếu dung. Chu Linh Thù nhíu mày nhìn xem hắn, biết hắn dụng tâm hiểm ác, nhưng lại không tự chủ được nhìn chằm chằm bảo kiếm này nhìn. Bảo kiếm này chính là kiếm thần chi kiếm, nội ẩn lấy kiếm thần kiếm ý, nếu như có thể hảo hảo lĩnh hội, có hy vọng tiến vào kiếm thần. Hiện tại đã là kiếm hoàng, chỉ thiếu chút nữa chính là kiếm thần, mà một bước này dĩ nhiên đã bị phong bế, mấy trăm năm qua đã không xuất kiếm thần. Thông qua một thanh kiếm này, mình có thể hay không lĩnh ngộ kiếm thần ý cảnh, bước vào kiếm thần. Trong nội tâm nàng tràn đầy khát vọng. Tống Vân ca bồng bềnh mà tới, đi tới gần, ta không tới chậm đi. Chu Linh Thù ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt lấp lóe, phức tạp suy nghĩ ở ngực không ngừng lưu chuyển. Tống Vân ca cười nói, bị thương nhưng nặng. Nói nhẹ không nhẹ, nói có nặng hay không. Chu Linh Thù nói. Tống Vân ca gật gật đầu, vậy thì tốt rồi, đại hạnh trong bất hạnh, ta không tới chậm. Nhìn xem chuôi kiếm này. Chu Linh Thù nói, ta chính là bị nó gây thương tích, kiếm thần chi kiếm. Tống Vân ca lông mày trao động, kiếm thần. Chu Linh Thù chậm rãi gật đầu, kiếm thần. Tống Vân ca bật cười. Kiếm thần kiếm còn có thể lưu lạc bên ngoài còn bị một gia hỏa như thế đạt được. Hắn có thể chắc chắn Nhậm Cửu Tiêu là ma môn, nhưng không gặp thi triển ma công, cho nên không cách nào biết được cái kia một đạo. Nhưng kiếm thần chi kiếm lại bị ma môn đạt được, tựa như Đại Thiên Ma Châu bị mình đạt được đồng dạng hoang đường cùng ly kỳ. Cầm đi, đưa cho ngươi. Chu Linh Thù nói. Tống Vân ca cười nói, thật cho ta. Cái mạng này đều là ngươi cứu, thanh kiếm này nên cho ngươi. Chu Linh Thù chuyển qua con mắt. Miễn cho mình ánh mắt bị kiếm này dính trụ. Tống Vân ca ha ha cười nói, hảo hảo hào phóng, đây chính là dính đến kiếm thần cảnh, nếu như ta có thể luyện thành kiếm thần, liền uy áp toàn bộ lục đại tông, thậm chí toàn bộ thế gian cao thủ. Vậy liền sớm chúc mừng ngươi. Chu Linh Thù khe nói. Tống Vân ca nhìn nàng chằm chằm, cười nói, ngươi thật cam lòng. Không bỏ được lại như thế nào. Chu Linh Thù tức giận, chớ có dài dòng nữa, trêu đùa tại ta, tranh thủ thời gian lấy đi. Tống Vân ca nhấc lên tiểu kiếm. Chỉ có dài một thước tiểu kiếm, quanh thân chớp động lên doanh doanh quang trạch, giống như sống tới tùy thời muốn chạy trốn. Hào kiếm. Tống Vân ca nhắm mắt lại. Trong đầu của hắn như rời sông lấp biển, vạn hồn luyện thần phù liều mạng vận chuyển, lại không cách nào khẽ động kiếm này bên trên linh quang. Nhắm mắt lại, vận chuyển vạn hồn luyện thần phù về sau, trước mắt chuôi này tiểu kiếm tựa như một thanh linh quang chấu ngưng chi kiếm, chính là vẫn thần sơn trên không linh quang. Chương 228, ba thức. Cái này linh quang dù kém xa vẫn thần sơn bên trên linh quang lớn, nhưng ngoài ý liệu cô đọng, vạn hồn luyện thần phù lại kéo bất động nó. Tống Vân Ca không tin tà liều mạng thôi động vạn hồn luyện thần phù, thậm chí vô sinh kinh cũng tại vận chuyển. Kết quả như cũ đồng dạng. Kiếm này linh quang không thể phá vỡ, không cách nào hút nhiếp. Kể từ đó, lại là đối với mình không có tác dụng gì, cho dù phía trên có kiếm thần linh quang, cũng chỉ là đẹp mắt mà thôi. Hắn chậm rãi mở mắt ra, tán thán nói, hảo kiếm. Chu Linh Thù nói, kiếm tự nhiên là hảo kiếm. Thương thế của ngươi không sao đi, Tống Vân Ca nói, nghỉ hai ngày lại đi, như thế nào? Cũng tốt. Chu Linh Thù chần chờ một chút, chậm rãi gật đầu. Nàng kỳ thật rất gấp, thân là quân chủ không thể rời thành quá lâu, thành nội có đại sự xảy ra nàng không tại, đó chính là thất trách. Nhưng tưởng tượng tình hình bây giờ, còn không bằng thương lành lại trở về, miễn cho nửa đường gặp được cái gì chẳng giết. Tống Vân Ca lần nữa ngưng thần tại mắt, lấy thiên huy thần mục quan sát kiếm này, phát hiện kiếm quang vì ngọn lửa màu vàng. Giống như một đoàn kim sắc hỏa diễm trên tay chính mình, cháy hừng hực, mặc dù không có nhiệt độ, lại muốn thiêu đốt mình con mắt. Hắn bận bịu thu hồi thiên huy thần mục. Suy suy. Hắn vung khẽ tiểu kiếm, kêu nhỏ tiếng vang lên, giống như cắt đứt không khí. Tiểu kiếm này sắc thực sắc bén vô cùng. Hắn thậm chí không dám cầm xấu tuyết kiếm cùng nó chạm vào nhau, miễn cho hủy xấu tuyết kiếm. Xấu tuyết kiếm là kém xa nó sắc bén. Hào kiếm. Tống Vân Ca lần nữa tán thưởng. Chu Linh Thù nói, ta muốn chữa thương. Tốt, không quấy rầy ngươi. Tống Vân Ca cười nói. Hắn nhẹ nhàng đến 10 trượng bên ngoài, nhẹ nhàng vung lên, tiểu kiếm kiếm nhọn xẹt qua một khối một người cao cự thạch. Cự thạch vô thanh vô tức biến thành hai khối. Tiểu kiếm chỉ có một thước, cự thạch cao bằng một người. Cái này hiển nhiên là kiếm khí bố trí, quả nhiên là giết người lợi khí. Sau đó hắn dùng cái này kiếm thi triển thiên nhạc kiếm pháp. Xuy. Một đạo vô thanh vô tức kiếm khí bắn ra. Tống Vân Ca lập tức toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm nhận được to lớn uy hiếp, một kiếm này uy lực quá kinh người. Sắc mặt hắn khẽ biến, nhìn xem đạo kiếm khí này bắn vào bên cạnh rừng cây, sau đó đem vài cây đại thụ cắt thành hai đoạn. Những này cây mặc dù đã gãy thành hai đoạn, lại như cũ rất ở nơi đó, bề ngoài nhìn qua không có gì khác biệt. Gió nhẹ thổi, bọn chúng phía trên đoạn chậm rãi đổ xuống, nện vào bên cạnh trên cây. Tống Vân Ca nhắm mắt lại suy tư một lát, sau đó lại lần mở mắt ra, thi triển lên Quá Làm Kiếm Quyết. Quá Làm Kiếm Quyết là hắn thân là kiếm hoàng sở ngộ kiếm pháp, từ kiếm phù bên trên được đến, uy lực tự nhiên không tầm thường. Quá Làm Kiếm Quyết thi triển đi ra, một đạo kiếm ý lần nữa bắn ra. Lần này Tống Vân Ca đã làm ra chuẩn bị, ngưng thần cảm ngộ đạo này kiếm ý, cùng mình kiếm ý đem đối chiếu. Nửa ngày qua đi, hắn lắc đầu, thất vọng thở dài một hơi. Vốn cho là cầm kiếm này có thể có được kiếm thần hàm ý, đáng tiếc cuối cùng phải thất vọng. Kiếm này căn bản không có tác dụng gì, chỉ là uy lực càng lớn một chút mà thôi. Sau đó một ngày, hắn một mực tại tìm hiểu thanh kiếm này, đã dùng hết toàn bộ bản sự, cuối cùng được ra một cái kết luận, kiếm thần chi kiếm đối kiếm thần không có chút nào có ích, không thể giúp mình trở thành kiếm thần. Cái này nghe không thể tưởng tượng. Theo lý đến nói, kiếm thần chi kiếm chính là kiếm thần bội kiếm, tất nhiên ngưng tụ kiếm thần tinh khí thần. Hẳn là cùng Vẫn Thần Sơn không sai biệt lắm hiệu quả. Sự thật vừa vặn tương phản. Vẫn Thần Sơn kiếm thần hồn phách cũng không có như thế cô đọng, cho nên có thể đủ cho mình sử dụng, mà kiếm này bên trên kiếm ý chỗ ngưng, thuần túy vô cùng, kéo không xuống. Càng mấu chốt chính là, đây là kiếm ý, nhìn cùng hồn phách không sai biệt lắm, kỳ thật căn bản không phải hồn phách, hoàn toàn là hai loại đồ vật, đối tăng lên cảnh giới không có chút nào có ích. Cái này ngược lại là một cái bẫy, như thế một mực trầm mê ở đây. Ngược lại sẽ trì hoãn mình lĩnh hội, trở ngại mình trở thành kiếm thần. Hắn lắc đầu, cuối cùng đem tiểu kiếm hướng Chu Linh Thù bên kia ném đi, cho ngươi. Chu Linh Thù ngay tại bờ đầm chậm chạp thư triển thân thể, nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, cho ta. Tống Vân Ca gật gật đầu, thanh kiếm này về ngươi. Ngươi không điên đi. Chu Linh Thù tiếp được tiểu kiếm về sau, tinh tế đánh giá Tống Vân Ca, đầu óc không thanh tỉnh. Tống Vân Ca nói, ta rất thanh tỉnh, bất quá một thanh kiếm mà thôi, không tính là gì. Cái này nhưng kiếm thần kiếm. Chu Linh Thù cảm thấy hắn đúng là điên rồi, đôi mắt sáng cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, muốn biết hắn ý nghĩ. Đây là một người bình thường cũng không thể có ý nghĩ, chẳng lẽ hắn là trung tình với mình. Nhưng nàng thấy thế nào đều không giống, nàng đối với mình dung mạo nắm chắc, có rất ít người nam nhân có thể tại trước chân thản nhiên tự nhiên, Tống Vân Ca chính là một cái. Cái khác có thể thản nhiên lung dung, đều là đã có tuổi, người trẻ tuổi bên trong chỉ có hắn một cái mà thôi. Kiếm thần kiếm lại như thế nào? Tống Vân Ca chậm rãi nói, chúng ta cũng sẽ trở thành kiếm thần. Tốt ta. Chu Linh Thù lắc đầu. Tống Vân Ca nói, công ta một kiếm thử một chút. Chu Linh Thù chợt một kiếm đâm về không trung. Tống Vân Ca nghiêm sắc mặt, bên hông xấu tuyết kiếm đã xuất hiện trước người, nhẹ nhàng vạch ra một vòng tròn. Ẩm. Hắn như bị cao tốc tuấn mã đụng bay, thẳng tắp bay ngược ra 10 trượng, đụng phải một gốc đại thụ. Đông. Đại thụ rung động một chút, lá cây rì rào rơi xuống, thân cây cấp tốc biến vàng khô héo. Thật là lợi hại một kiếm. Tống Vân Ca tán thưởng. Chu Linh Thù nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Nàng lúc trước chịu một kiếm này, hồn phách thụ thương, hiện tại mới khôi phục, đây là lợi dụng mình niết bàn bí thuật. Mà nhìn Tống Vân Ca, lại không có chút nào thụ thương chi tướng, thế là lại một đâm. Một nhát này đột ngột cực nhanh. Tống Vân Ca bên hông xấu tuyết kiếm lần nữa bắn bay đến trong tay hắn, hắn tiếp được về sau thuận thế vạch ra một vòng tròn. Ẩm. Tống Vân Ca lần nữa bay rất ra ngoài, lại đụng vào một gốc đại thụ. Thân cây cấp tốc biến hóa nhan sắc, lá cây ố vàng giống như cuối thu, sau đó rì rào rơi xuống. Ngươi đây là kiếm pháp gì? Chu Linh Thù lần này xác định, Tống Vân Ca xác thực chống đỡ được kiếm thần một kích. Cái này liền quá mức kinh người. Kiếm hoàng cùng kiếm thần vẫn là có chênh lệch thật lớn, nghe nói trong kiếm ý ẩn chứa hồn phách chi lực, có thể trực tiếp đả thương người hồn phách. Hồn phách chi lực là kiếm hoàng cảnh giới không cách nào chạm đến, mà hắn lại có thể chống đỡ được. Tống Vân Ca mỉm cười, kiếm thần thức thứ ba. Hắn lúc trước hút nhiếp vẫn thần sơn kiếm thần hồn phách, thu nhiếp như vậy một mảng lớn, thu hoạch to lớn. Ở trong đó liền dính đến hồn phách vận dụng. Hồn phách chi dụng là kiếm thần cùng kiếm hoàng căn bản khác nhau, hắn hiện tại không có cách nào giống kiếm thần như vậy vận dụng, nhưng thông qua vạn hồn luyện thần phù, lại có thể mô phỏng kiếm thần một kích. Chân chính kiếm thần một kích, cũng không phải kiếm thần chi kiếm phát ra tới một kích có thể so sánh. Ngươi cái này ngộ tính thật đúng là. Chu Linh Thù nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng đại hồng bào phiêu động, chậm rãi nói, kiếm này dù cho ta, nhưng ngươi tùy thời có thể muốn trở về, muốn cầm kiếm lĩnh hội, tùy thời có thể. Tốt. Tống Vân Ca không có cự tuyệt. Chu Linh Thù thật sâu liếc hắn một cái, vậy chúng ta liền đi thôi. Tống Vân Ca bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào một chỗ, cất giọng nói, ra à. Thanh âm truyền vang lái đi, vang vọng chung quanh. Vừa mới nói xong, bốn phía vắng vẻ, không có động tĩnh. Chu Linh Thù ngưng thần nhìn về phía Tống Vân Ca ánh mắt chỗ đến, lại không có chút nào dị dạng cảm thụ, không cảm giác được nguy hiểm. Tống Vân Ca hừ một tiếng, chúng ta đi. Hắn không có hướng phía ngoài sơn cốc đi, mà là hướng phía trong sơn cốc, sau đó xuôi theo thẳng tắp rêu xanh vách đá dâng lên, trực tiếp đi lên đỉnh núi. Hắn đứng tại đỉnh núi trên một tảng đá, nhìn xem đồng bình mà đến bốn cái tử bào lão giả. Chương 229, nửa bước. Tống Vân Ca đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn bọn hắn, Vân Thiên Cung. Bọn hắn mặc căn bản không phải Vân Thiên Cung, nhưng hắn một chút liền có thể chắc chắn bọn hắn là Vân Thiên Cung. Bốn cái kiếm hoàng, thật đúng là để ý mình, lần này là tình thế bắt buộc, nhất định phải diệt đi mình. Thân là Vân Thiên Cung kiếm hoàng còn muốn giả tử cực đảo quần áo, không có chút nào kiếm hoàng cảnh giới cao thủ ngông nên, cái này khiến hắn đối Vân Thiên Cung càng phát kiêng kỵ. Loại này không có chút nào danh giới cuối cùng ra hỏa là rất đáng sợ, hẳn là không thành được đại khí, hết lần này tới lần khác có thể thành kiếm hoàng. Vân Thiên Cung sao? Chu Linh Thù nói. Tống Vân Ca cười cười, Vân Thiên Cung khí tức, không sai được. Hừ. Bốn cái lao giả chỉ phát ra hừ lạnh một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, lập tức tử quang lấp lóe. Chu Linh Thù nhíu mày. Đây là Tử Dương thần đao hiện ra, nếu như bọn hắn không phải Tử Cực đảo hạch tâm đệ tử, tuyệt không có khả năng luyện được Tử Dương thần đao. Tống Vân Ca phán đoán hẳn là sai, bọn hắn hẳn là Tử Cực đảo đệ tử. Đinh đinh đinh đinh, Tống Vân Ca huy kiếm ra một mảnh thanh quang, đem mình bao phủ trong đó. Bốn chuôi tử quang chớp động, trường đao rơi xuống trong kiếm quang, phát ra thanh minh, lại không cách nào công phá kiếm quang. Tống Vân Ca lắc đầu nói, vô dụng, các ngươi vẫn là móc ra bản lãnh của mình đi, dựa vào cảnh giới ép ta là vô dụng, ta cũng là kiếm hoàng. Bốn cái lao giả sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn vạn không nghĩ tới Tống Vân Ca sẽ thành kiếm hoàng, nhưng cũng làm dự tính xấu nhất, cho nên một hơi trực tiếp phái ra bốn cái đao hoàng. Dù cho Tống Vân Ca thành kiếm hoàng, bốn cái đánh một cái, mà lại là tân tân kiếm hoàng, cũng dư xài. Nếu như không thành kiếm hoàng, kia càng là 10 cầm 10 ổn. Cho nên bốn người bọn họ đồng thời xuất động, tuyệt đối vạn vô nhất thất, lần này nhất định phải giết chết Tống Vân Ca. Chu Linh Thù lạnh lùng nói, các ngươi thật sự là Vân Thiên Cung. Một cái mặt chữ điển lão giả trầm giọng nói, Chu quân chủ, việc này chuyện không liên quan tới ngươi, còn xin ngươi khoanh tay đứng nhìn. Chu Linh Thù ấn lên tiểu kiếm, thản nhiên nói, các ngươi Vân Thiên Cung thật đúng là lợi hại a, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nàng ý trào phúng mười phần. Bốn cái lao giả lại không thèm để ý chút nào, gấp rút điên cuồng tấn công, muốn công phá Tống Vân Ca kiếm quang. Nhưng kiếm quang nhìn xem trong veo, thật mỏng một tầng, lại mềm dẻo dị thường, bốn người liều mạng tiến công lại công không phá được. Xuy xuy xuy xuy. Tiêu nhỏ âm thanh bên trong, bốn người bỗng nhiên đao pháp biến đổi, từ từ diễm bừng bừng biến thành mây mù lượn lờ. Bốn người kiếm quang giống như mây, lại giống sương mù, mông lung không rõ, cùng Tống Vân ca trong trẻo kiếm quang tương hợp. Này mới đúng mà, những cái kia tiểu thủ đoạn chỉ là làm cho người ta ngưng cười. Tống Vân ca cười một tiếng dài. Trên tay hắn xấu tuyết kiếm bỗng nhiên lóe lên, biến mất không còn tăm tích, sau một khắc đã xuất hiện tại một cái lão giả mi tâm. Ây lão giả kia trừng to mắt, vung đao vạch ra. Tống Vân ca rút kiếm lui lại, lại không có thể tránh thoát một đao kia, ngực quần áo vỡ ra, làn da xuất hiện một đạo dây đỏ, máu tươi tuôn ra. Ngươi Chu Linh thủ tiến lên trước một bước. Tống Vân ca quát, không sao cả. S. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng cười nói, lần này nhìn các ngươi chết như thế nào. Vạn hồn luyện thần phù lập tức kéo một cái, đem chậm rãi ngã xuống lao giả hồn phách kéo ra đến, tại hồn phách tiến vào náo hải, liền muốn tiến vào vạn hồn luyện thần phù bên trong lúc, vạn hồn luyện thần phù đông nhiên một chút dừng lại. Thế là hút nhiếp chi lực biến mất, hồn phách ở trong đầu hắn, sau đó bị một cỗ kỳ dị lực lượng kéo tiến trong kiếm. Xuy. Kiếm quang đột nhiên sáng rõ, tựa như một vành mặt trời rơi xuống, đầy mắt sinh huy. Một cái tử bào lão giả huy kiếm, lại không có thể ngăn cản một kiếm này, chỗ mi tâm lập tức trúng kiếm, động tác im bặt mà dừng. Người hai cái khác lão giả sắc mặt khó coi, phẫn nộ hừng hực. Tống Vân ca kéo lên cái này tử bào lão giả hồn phách, sau đó thôi động hắn tại Vẫn Thần Sơn lĩnh ngộ thức thứ tư, đem hồn phách ngưng nhập, sau đó lại một kiếm đâm ra. Kiếm quang đại thịnh, không thể nhìn thẳng. Hai người người quay người liền trốn. Hóa thành hai đạo bóng tím nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm thước, lại lóe lên đã biến mất. Bọn hắn đào tẩu tốc độ vượt xa bọn hắn huy kiếm, hiển nhiên đây là một môn chạy trối chết bí thuật, thôi phát tiềm lực. Tống Vân ca quát, thoát được hòa thượng thoát không được miếu, ngươi sẽ đi các ngươi Vân Thiên cung bái phỏng. Hai cái lao giả đã không thấy tăm hơi. Tống Vân ca lảo đảo một bước, choáng đầu hoa mắt. Ngươi Chu Linh thủ thần sắc phức tạp nhìn xem hắn. Nàng nhìn ra được, Tống Vân ca một kích này chính là kiếm thần một kích. Uy lực so với mình trên tay tiểu kiếm lợi hại hơn. Hắn chẳng lẽ đã bước vào kiếm thần? Tống Vân ca quay đầu nhìn nàng, ta là kiếm hoàng. Thật sự là kiếm hoàng Chu Linh thủ trả lại kiếm trở vào bao, đánh ra hắn, không phải kiếm thần. Ngươi cứ nói đi. Tống Vân ca hừ một tiếng, nếu như là kiếm thần, bốn người bọn họ căn bản không dám thò đầu ra. Vừa rồi rõ ràng chính là kiếm thần chi kiếm. Chu Linh thủ nói. Tống Vân ca mềm nhũn ngồi dưới đất, con mắt không mở ra được. Cái này hai kích quá hao tâm tổn sức, cơ hồ đem hắn tất cả lực lượng tinh thần móc sạch. Tống Vân ca nói, là ta sở ngộ kiếm pháp, mô phỏng kiếm thần, lại không phải chân chính kiếm thần. Tổn thương như thế nào? Muốn nghỉ một chút kỉnh, cho ta ngủ một giấc. Tống Vân ca trực tiếp nghiêng người nằm đến bên cạnh trên tảng đá, lập tức lâm vào ngủ say. Chu Linh thủ canh giữ ở một bên, nhìn một chút trên đất hai cái lao giả, thật dài tay háo phất một cái. Hai cái lao giả lập tức bay đến nơi xa, tiến vào trong sân cốc. Phanh phanh âm thanh bên trong, không biết tung tích. Tống Vân ca tại một khắc đồng hồ sau tỉnh lại, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Chu Linh thủ nói, như thế nào? Không thành vấn đề, đi thôi. Tống Vân ca khôi phục tinh thần. Chu Linh thủ lắc đầu nói, Vân Thiên cung thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, ngươi thật muốn tìm tới đi. Tống Vân ca nhíu mày, vẫn là phải cùng trong tông nói một tiếng, nghe sơn chủ an bài. Hắn xác thực nghĩ đạp lên Vân Thiên cung, hảo hảo khuấy động một phen mưa gió. Nhưng làm như thế hậu quả không thể không nghĩ rõ ràng. Chu Linh thủ buông lỏng một hơi, vẫn là phải suy nghĩ một chút, Vân Thiên cung nội tình cũng không tụ. Theo suy đoán của nàng, Vân Thiên cung là không có kiếm thần, nhưng chưa hẳn không có ngăn cản kiếm thần lực lượng. Tống Vân ca hiện tại còn không phải kiếm thần, thật muốn đi lên, chưa hẳn có thể tọa nguyện, nói không chừng ngược lại bị chu sát. Cái này thực sự không đáng, bằng nộ tính của hắn, đã đến nửa bước kiếm thần, sớm tối cũng có thể tiến kiếm thần, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Hai người một đường thuận buồm xuôi gió về tới Đại La Thành, Tống Vân ca theo nàng trở lại quân chủ phủ. Tiến quân chủ phủ, bọn hắn liền cảm thấy dị dạng. Quân chủ trong phủ nhiều một chút không quen biết cao thủ, cái này khiến Chu Linh thủ sắc mặt không dễ nhìn. Tống Vân ca nhíu mày, cảm giác được những cao thủ này lãnh túc cùng sát khí, vọng khí thuật thấy rất rõ ràng. Bọn hắn đều là từ huyết thủy bên trong đánh qua lăn, đều giết rất nhiều người, mặc dù không có gì hắc khí, sát khí lại trùng thiên. Tống Vân ca nhìn về phía Chu Linh thủ. Chu Linh thủ tuyệt mỹ khuôn mặt chìm như nước, không nói một lời. Tống Vân ca nói, những này là Phượng Hoàng Nhai đệ tử. Vâng. Chu Linh thủ nhẹ gật đầu. Tống Vân ca cười cười, xem ra kẻ đến không thiện à, chẳng lẽ muốn đổi rơi ngươi cái này quân chủ. Chu Linh thủ trầm mặc không nói. Tống Vân ca khẽ giật mình, sẽ không thật bị ta nói chúng đi. Không biết. Chu Linh Thù khe nói. Tống Vân Ca càng phát ra chắc chắn, cau mày nói, thật muốn đổi lấy ngươi cái này quân chủ. Chu Linh Thù lườm hắn một cái không nói chuyện. Hai người tới đại sảnh, thấy được trong sảnh đang ngồi lấy ba cái lão giả, thần sắc trang nghiêm túc mục. Chương 230, nhờ ấn. Triệu Sư Thúc, Mạnh Sư Thúc, Lư Sư Thúc. Chu Linh Thù ôm quyền nói, các ngươi sao tới? Tiểu thủ, ngồi đi. Ở trong mặt tròn lão giả lộ ra vẻ tươi cười, ôn hòa mà nói, một đường vất vả. Còn tốt. Chu Linh Thù nói, đụng phải Vân Thiên Cung đối Tống Vân Ca ám sát. Cái này Vân Thiên Cung. Mặt tròn lão giả cười tủm tỉm lắc đầu nói, thích nhất dở trò. Tống Vân Ca ôm một cái quyền không nói chuyện. Ba người lại nhìn về phía hắn, ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Tống Vân Ca giả vờ như không thấy được. Chu Linh Thù cũng không có để hắn đi ra ý tứ, hắn muốn ở lại chỗ này xem náo nhiệt, xem bọn hắn đến cùng náo cái nào một màn, nhìn thế nhưng là kẻ đến không thiện. Ai mặt tròn lão giả thấy thế không có miễn cưỡng, nếu như mở miệng đuổi người, Chu Linh Thù trực tiếp đỉnh trở về, bọn hắn thân là sư thúc mặt mũi cũng không tốt nhìn. Ngồi đi. Chu Linh Thù hướng bên cạnh chỉ một chút. Tống Vân Ca ngồi vào một trương ghế bành bên trong, rõ ràng muốn nhìn náo nhiệt, trêu đến mặt khác hai cái lão giả liên tiếp cho hắn nháy mắt. Tống Vân Ca giả vờ như không thấy được, chỉ nhìn chằm chằm Chu Linh Thù nhìn. Chu Linh Thù thản nhiên nói, vô sự không đăng tam bảo điện, Triệu Sư Thúc, các ngươi ba vị cùng một chỗ tới, chắc là có chuyện gì đi trong vách núi đồng ý ta ý nghĩ. Tiểu Thù, ngươi làm cái này quân chủ có một hồi đi. Triệu Tịch Đài ấm giọng cười nói, thời gian trôi qua thật là nhanh. Chu Linh Thù nói, 4 năm số 02 tháng 3 ngày. Hơn 4 năm, nháy mắt công phu mà thôi. Triệu Tịch Đài thở dài nói, chúng ta cũng già 4 tuổi, thời gian thật sự là không khỏi qua được a. Triệu Sư Thúc, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, không cần rẽ ngoặt. Chu Linh Thù cau mày nói, trong vách núi không đồng ý quan điểm của ta. Không thành, quá cấp tiến. Triệu Tịch Đài lắc đầu nói, ngai chủ để ta mang hộ tới một đạo tông chủ lệnh. Hán tử trong ngực móc ra một mặt hỏa hồng thẻ tròn, lớn chừng bàn tay, hiện lên hình bầu dục hình, giống như một mặt cái gương nhỏ. Chu Linh Thù tiếp nhận hỏa hồng thẻ tròn, quét mắt một vòng về sau, sắc mặt âm trầm xuống, ngai chủ muốn Triệu ta trở về, tiến vào Thanh Loan Các. Vâng. Triệu Tịch Đài cười nói, Thanh Loan Các thế nhưng là chúng ta thứ nhất các, tương lai nhân tài trụ cột. Chu Linh Thù nhàn nhạt nhìn về phía hắn, Triệu Sư Thúc cũng cảm thấy, ta nên rời đi Đại La Thành, tiến vào Thanh Loan Các. Tiến vào Thanh Loan Các, liền bước vào chúng ta Phượng Hoàng Nhai Hạch Tâm, tương lai hoặc là vì các chủ, hoặc là làm trưởng lão, tiền đồ rộng lớn. Đại La Thành đâu? Đại La Thành sẽ không thiếu khuyết quân chủ. Ai tới nhận chức ta? Lục Chiếu Giã Lục Sư Điệt. Lục Sư Huynh Chu Linh Thù thản nhiên nói, hắn một mực không tiến tứ linh vệ, vừa tiến đến liền thành quân chủ, có thể phục chúng. Tu vi đến, tự nhiên có thể phục chúng, cái này liền không cần quan tâm. Tiểu thủ, ngươi đã không phải quân chủ, Đại La Thành liền không cần xen vào nữa, triệt để quên mất là được. Ta không muốn tan mất cái này quân chủ. Chu Linh Thù chậm rãi nói, Đại La Thành trong tay ta bị xâm lấn một lần, ta muốn tìm về cái này chẳng tử. Chính là sợ ngươi nghĩ như vậy, cho nên để ngươi tiến Thanh Loan Các, hảo hảo tỉnh táo một chút. Chu Linh Thù thất vọng nói, Triệu Sư Thúc, ngươi cũng không đồng ý chủ động tiến công dị vực, tùy ý dị vực hành hành. Ai? Triệu Tịch Đài cười khổ, tròn trịa trên mặt một mảnh nặng nề, tiểu thù, nếu bàn về tiến công dị vực tâm tư, ta so ngươi càng nóng lòng, ta hận không thể giết sạch thiên mị. Chu Linh Thù nhẹ gật đầu. Nàng tin tưởng câu nói này, Triệu Tịch Đài nhi tử chính là chết bởi thiên mị chi thủ, cho nên đối thiên mị thống hận chi cực. Nhưng việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Triệu Tịch Đài lắc đầu nói, không thể gấp, nếu không sẽ bị phản sát, tổn thất càng lớn, đó mới là ta không nguyện ý. Bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn, muốn thương nghị tới khi nào? Chu Linh Thù phát ra cười lạnh, khinh thường nói, ta nhìn các trưởng lão đều già, sợ chết, không muốn mạo hiểm như vậy, chỉ muốn kiếm tiện nghi không muốn gặm xương cứng, chỉ có thể gìn giữ cái đã có không thể tiến thủ, suy bại hiện ra. Im miệng. Bên trái lão giả gào to. Chu Linh Thù không thèm để ý chút nào hắn thanh sắc câu lệ, lạnh lùng nói, Lư Sư Thúc, ngươi cảm thấy ta có vấn đề. Lão giả quát, cái gì suy bại hiện ra, nói hiệu nói vượng, chúng ta Phượng Hoàng Nhai cường thịnh cực kỳ. Chu Linh Thù nói, thịnh cực mà suy, Phượng Hoàng Nhai như thế không muốn phát triển có thể nào một mực cường thịnh. Chúng ta Phượng Hoàng Nhai võ học tinh kỳ, tự nhiên là đệ nhất. Tâm pháp cho dù tốt, vẫn là phải người luyện. Được rồi, nói ít vài câu đi. Triệu Tịch Đài nói, tiểu thủ, việc này đã quyết định, không phải do ngươi không theo. Đã báo lên Chu Linh Thù lạnh lùng nói. Triệu Tịch Đài nhẹ gật đầu, chúng ta tới thời điểm, đã báo lên tứ linh vệ trưởng lão hội đã phê, trên lý luận nói. Ngươi bây giờ đã không phải là quân chủ, mà vẹn vẹn chúng ta Phượng Hoàng Nhai Thanh Loan các đệ tử. Lục Sư Huynh đâu? Chu Linh Thù nói. Triệu Tịch Đài nói, hắn hôm nay liền có thể tới. Hắn ngay tại làm gì? Chu Linh Thù thản nhiên nói. Triệu Tịch Đài thở dài một hơi, đang từ dị vực bên kia chạy tới, hắn đối dị vực hiểu rõ xa so với ngươi sâu, cho nên hắn tới làm cái này quân chủ, nhất định sẽ càng tốt hơn. Lục sư huynh mấy năm này một mực ở tại dị vực. Đã có 2 năm. Triệu Tịch Đài lắc đầu thở dài, hắn thiên phú kỳ tuyệt, vì có thể trà trộn vào đi thế nhưng là tự phế võ công, rốt cục trở thành Phục Tàng Viện đệ tử, đối toàn bộ dị vực xâm nhập hiểu rõ. Phục Tàng Viện Chu Linh Thù nói, vì sao không phải Ngự Không Điện đó mới là thứ nhất tông? Ngự Không Điện cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào, không nói đến đối tư chất yêu cầu cao bao nhiêu, đối thân phận yêu cầu cũng cực nghiêm hà khắc, là không thể nào trà trộn vào đi. Phục Tàng Viện thẩm tra không có như vậy nghiêm. Phục Tàng Viện là lợi dụng một môn bí thuật, Khấu Tâm Thần Thuật, vừa lúc chúng ta có một bảo vật có thể khắc chế cái này bí thuật, cho nên nói thật trùng hợp, nhất định tiến Phục Tàng Viện, Phục Tàng Viện cũng đủ mạnh, một mực ý đồ khiêu chiến Ngự Không Điện địa vị. Lục sư huynh làm cái này quân chủ, là muốn xâm lấn Dược Vân Thành. Chu Linh Thù thản nhiên nói, biết như thế nào đối phó cái kia Tịnh Niệm Tháp. Cái này ngươi liền không cần quản nhiều. Triệu Tịch Đài nói, hắn thành quân chủ tự có so đo. Liền không có người phản đối lục sư huynh làm cái này quân chủ. Không có. Ta cảm thấy Tống Vân Ca có thể làm. Ha ha. Triệu Tịch Đài lắc đầu bật cười, tiểu thủ, ngươi thế nhưng là Phượng Hoàng Nhai người. Chu Linh Thù nói, nhưng ta cũng muốn Đại La Thành có thể hảo hảo, mà lại có thể trái lại xâm lấn dị vực, chí ít đem Dược Vân Thành nổ. Loại sự tình này không tới phiên ngươi quan tâm, trưởng lão hội đi cân nhắc. Triệu Tịch Đài nói, ngươi bây giờ nghĩ chính là tiến Thanh Loan Các về sau hảo hảo luyện công, mau chóng tăng lên cảnh giới, tương lai thật muốn tiến đánh dị vực, tự nhiên cần ngươi. Chu Linh Thù hừ một tiếng nói, theo ta thấy, trưởng lão hội là không muốn vào công dị vực, chê ta tại cái này quân chủ trên ghế ngồi vướng bận, sợ ta sẽ hỏng việc đi. Tiểu thủ. Triệu Tịch Đài giận tái mặt đến, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái mệnh ngươi biết làm trái tông chủ khiến hậu quả. Tốt ta về Thanh Loan Các. Chu Linh Thù chậm rãi gật đầu, ta lập tức trở về. Nàng quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, từ trong tay háo hái ra một viên ấn tỷ, đây là Trấn Thiên Ấn, ngươi cầm. Tống Vân Ca khoát khoát tay không có nhận. Chương 231, đến. Chu Linh Thù nhíu mày. Tống Vân Ca nói, viên này ấn nhưng không tới phiên ta, tứ đại vệ chủ tại, còn có mấy vị trưởng lão, có thể nào đến phiên ta một cái nho nhỏ thập trưởng. Bọn hắn Chu Linh Thù lắc đầu nói, sợ là chưa hẳn dám tiếp cái này ấn. Tiểu thủ, đừng hồ nháo. Triệu Tịch Đài giận tái mặt, ngươi cái này náo cái gì yêu thiêu thân. Viên này Trấn Thiên Ấn là thuộc về Lục Chiếu Giã tất cả, mà Lục Chiếu Giã lập tức liền muốn trở về, có thể nào đem này ấn giao cho người bên ngoài. Nhất là cái này Tống Vân Ca, cũng không phải cái gì người hiền lành, Vân Thiên Cung hiện tại cũng không làm gì được hắn chính là chứng cứ rõ ràng. Trấn Thiên Ấn rơi xuống trên tay hắn, xảy ra chuyện gì ai biết. Chu Linh Thù nói, Triệu Sư Thúc, cái này Trấn Thiên Ấn hiện tại còn thuộc về ta đi. Không đã thuộc về, ngươi bây giờ đã không phải là quân chủ. Triệu Tịch Đài khe nói, cái này Trấn Thiên Ấn thuộc về Lục Sư Điệt. Chu Linh Thù hừ nhẹ một tiếng nói, không đúng sao hắn bây giờ còn chưa đến đâu, còn không có tiếp trưởng Trấn Thiên Ấn, liền không phải quân chủ. Tiểu thủ. Triệu Tịch Đài nhìn nàng quyết tâm muốn hồ nháo, sắc mặt tâm trầm, ngươi rốt cuộc muốn náo cái gì? Chu Linh Thù nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, ngươi có tiếp hay không? Tống Vân Ca lắc đầu, không ôm cái phiền toái này, vị này Triệu Tiền Bối nói tới không sai, đã không còn là Đại La Thành quân chủ, cũng đừng lại quan tâm Đại La Thành sự tình. Ngươi Chu Linh Thù giận tái mặt. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, vậy tại hạ liền cáo tử, ba vị tiền bối, cáo tử. Hắn ôm một chút quyền, quay người liền muốn đi ra ngoài. Ba người buông lỏng một hơi. Chẳng biết tại sao, Tống Vân Ca ngồi ở chỗ này, bọn hắn liền cảm giác được một cô áp lực vô hình. Một là hắn sở tố sở vi để bọn hắn kiêng kỵ, Phượng Hoàng Nhai thực lực dù thắng qua Vân Thiên Cung, nhưng Vân Thiên Cung cũng tuyệt không chênh lệch, vậy mà không giết đến rơi hắn, có thể thấy được sự lợi hại của hắn. Bọn hắn thân là Phượng Hoàng Nhai trưởng lão, biết Vân Thiên Cung lợi hại, mới càng kiêng kỵ Tống Vân Ca. Cả hai, Tống Vân Ca trên thân cũng tản ra không tên khí thế, để bọn hắn như lâm vực sâu như ngưỡng vọng sơn nhạc. Chu Linh Thù nói, chậm đã. Tống Vân Ca quay người nhìn về phía nàng. Chu Linh Thù đang muốn nói chuyện, Tiểu Linh phiêu nhiên mà tiến, tiểu thư, bên ngoài có một vị lục công tử tới, nói là tiểu thư người sư huynh. Lục sư huynh Chu Linh Thù cau mày nói, không phải ngày mai đến sao? Triệu Tịch Đài lộ ra tiếu dung, lục sư điệt xác thực làm việc ổn thỏa, hiện tại liền tới. Sớm chạy tới, xác thực khó được. Bên cạnh hai cái lao giả gật gật đầu. Triệu Tịch Đài nói, vậy liền mời lục sư điệt tới đi. Chu Linh Thù nhẹ gật đầu, mời hắn vào. Vâng. Tiểu Linh giòn ứng một tiếng, lượn lờ rời đi. Chu Linh Thù nhìn về phía Tống Vân Ca, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp một lần tương lai quân chủ? Tống Vân Ca mỉm cười gật đầu. Hắn một lần nữa ngồi xuống bên cạnh ghế bành bên trong, để Triệu Tịch Đài ba người đều không thể làm gì. Tiếng bước chân vang lên, một cái hiên ngang thanh niên sải bước mà tới, vừa tiến đến liền ôm quyền mỉm cười, gặp qua ba vị sư thúc. Không cần phải khách khí. Triệu Tịch Đài mặt mày hớn hở, ha ha cười nói, Lục sư điệt, ngươi sao sớm một ngày đến? Tông chủ hạ lệnh, tự nhiên tuân theo không làm trái, càng sớm càng tốt. Hiên ngang thanh niên khuôn mặt anh tuấn lộ ra kính cẩn. Hắn nhìn về phía Chu Linh Thủ, mỉm cười nói, Chu sư muội, đã lâu không gặp. Lục sư huynh vất vả. Chu Linh Thủ ôm quyền, mỉm cười nói, Phục Tàng viện thời gian như thế nào? Còn tốt. Lục Chiếu Giã gật gật đầu, may mắn ta tiến Phục Tàng viện, nếu như tiến Viên Phi Tông, có thể hay không bảo mệnh còn khó nói sao. Viên Phi Tông là cạnh tranh kịch liệt. Chu Linh Thủ gật đầu, Phục Tàng viện bên kia liền bỏ qua. Liền tạm thời coi là ta đã chết đi. Lục Chiếu Giã nói. Chu Linh Thủ nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca minh bạch nàng ý tứ, đứng dậy ôm quyền, tại hạ Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca, hạnh ngộ. Thiên Nhạc Sơn Lục Chiếu Giã chần chờ, nhìn về phía đám người. Chu Linh Thù nói, Tống Vân Ca dù chỉ là Bạch Hổ vệ thập trưởng, nhưng tu vi đã đạt tới Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng bốn người đều hít sâu một hơi. Triệu Tịch Đài ba người lập tức giật mình. Trách không được một mực cảm giác được áp lực nặng nề, vốn cho là Tống Vân Ca thanh danh bố trí, hiện tại xem ra lại là tu vi áp chế. Lục Chiếu Giã thần sắc nghiêm nghị, thất kính thất kính. Tống Vân Ca mỉm cười, ta cùng quân chủ cùng một chỗ tiến vào Kiếm Hoàng, không dám giành mất danh tiếng. Tiểu thủ, ngươi vậy mà đã là Kiếm Hoàng. Triệu Tịch Đài kinh ngạc nhìn nàng. Chu Linh Thủ thản nhiên nói, cái này có cái gì đáng được khoe khoang, tu vi lại cao, cũng không có khả năng đơn thương độc mã giết vào dị vực. Tam lão nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca nói, Lục sư huynh, Phục Tàng viện trong lòng ngoài chặt, ngươi một khi biến mất, bọn hắn nhất định sẽ truy xét đến ngọn nguồn, nếu như phát hiện thân phận của ngươi, nhất định sẽ liều lĩnh ám sát. Ta đã giả chết. Lục Chiếu Giã gật gật đầu, hẳn là không sơ hở gì. Vậy thì tốt rồi. Tống Vân Ca gật đầu, đừng lưu hậu hoạn mới là, một khi bị bọn hắn liều lĩnh ám sát, khó lòng phòng bị. Lục Chiếu Giã ôm một cái quyền, đa tạ Tống sư đệ. Triệu Tịch Đài nói, tiểu thủ, vừa vặn, Trấn Thiên ấn giao cho Lục sư điệt, ngươi cũng coi như công đức viên mãn, theo chúng ta về sườn núi. Lục sư huynh, cho ngươi. Chu Linh Thủ đem Trấn Thiên ấn đưa cho hắn, trong phủ hết thảy đều thuộc về ngươi, về phần những chuyện khác, tùy thời có thể cho ta gửi thư, vậy ta liền cáo tử. Chậm rãi Chu sư muội. Lục Chiếu Giã vội nói, ngươi cái này bỗng nhiên rời đi, ta cũng không vững vàng, cần ngươi lại giúp ta mấy ngày. Triệu sư thúc Chu Linh Thủ nói. Triệu Tịch Đài ho nhẹ một tiếng, giật mình mình quá nóng vội, quá mức lo lắng Chu Linh Thủ náo cái gì yêu thiêu thân, cũng tốt, lưu hai ngày đi, giao phó tốt lại đi cũng không muộn, miễn cho Lục sư điệt còn muốn một mực quấy rầy ngươi. Tuân mệnh. Chu Linh Thủ nhàn nhạt gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, ta đi ra ngoài một chuyến. Nàng cho Tống Vân Ca nháy mắt. Tống Vân Ca đứng dậy ôm một cái quyển, theo nàng cùng rời đi. Hai người ra đại sảnh, đi tới ao hoa sen bên trên tiểu đình bên trong, đón chậm chậm thổi tới gió biển. Tống Vân Ca nói, không cam tâm đi. Ngươi cứ nói đi. Chu Linh Thủ hừ nhẹ một tiếng nói, ta đem ma nhãn khẩu quyết truyền cho ngươi. Vẫn là truyền cho Lục sư huynh đi. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, ta lấy ra cũng là vô dụng. Cho hắn mới là vô dụng. Chu Linh Thủ nói. Tống Vân Ca nghiêng đầu nhìn nàng, ngươi thật giống như đối cái này Lục sư huynh rất có ý kiến, không coi trọng hắn. Chẳng lẽ cùng hắn có dạn nước? Không phải. Chu Linh Thủ lắc đầu nói, người này làm việc cũng là có mấy phần mưu trí, thế nhưng là... Nàng thở dài, hắn mưu trí lại không đủ, tu vi cũng không đủ, cuối cùng chỉ là trí lớn nhưng tài mọn mà thôi. Tống Vân Ca cười cười, ngươi là hoài nghi, hắn tới làm quân chủ, không phải là vì tiến công, mà là vì ổn định, không cho Đại La Thành loạn động đi. Ừm. Chu Linh Thủ nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca nói, kia càng phải đem ma nhãn cho hắn a, hắn biết hư thực mới tốt. Vẫn là cho ngươi càng yên tâm hơn. Ta muốn cũng vô dụng, dù cho Thiên Mị có hành động, ta cũng không có gì biện pháp, vị ti quyền hơi. Trong tay của ta còn có một chi lực lượng. Chu Linh Thủ chậm rãi nói, cũng cùng nhau giao cho ngươi. Tống Vân Ca lông mày chau động, quân chủ, ngươi thế nhưng là Phượng Hoàng Nhai đệ tử. Cho nên ta mới muốn như thế. Chu Linh Thủ khẽ nói, giao cho Phượng Hoàng Nhai, chuyện gì cũng khỏi phải nghĩ đến làm. Chương 232, lại điều. Tống Vân Ca nhìn nàng chằm chằm. Ngươi nhìn cái gì? Chu Linh Thủ khẽ nói. Tống Vân Ca nói, quân chủ, ngươi dám cho, ta cũng không dám muốn à, các ngươi Phượng Hoàng Nhai lực lượng, ta có thể nào muốn. Hắn lắc lắc đầu nói, trừ phi ta sống án. Chống đỡ được Vân Thiên Cung chưa hẳn chống đỡ được Phượng Hoàng Nhai, một chút đắc tội Vân Thiên Cung cùng Tử Cực Đảo,

bị kiếm của nàng chỗ hủy diệt. Đây chính là Phượng Phi Cửu Thiên Thần Kiếm lợi hại, cảnh giới cao hơn một tầng, uy lực gia tăng mấy lần. Tống Vân Ca lão giả đối diện cũng trong mi tâm kiếm mà chết. Thời gian nháy mắt, bốn người đều vong. Chu Linh Thủ cau mày nói, bọn hắn là cái kia một đạo nhất định phải giết người không thể. Bọn hắn hiển nhiên là muốn đem Tống Vân Ca dẫn tới vòng mai phục, diệt cùng lúc, đây là hạ tiền vốn lớn, nhất định phải giết hắn không thể, giống như so Vân Thiên Cung càng hận hơn hắn. Ta đắc tội ma môn quá nhiều cao thủ đi, nói không chính xác. Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn đã từ hồn phách rút ra đến ký ức, lần này lại là sáu đạo liên hợp, ma môn sáu đạo đối với hắn căm thù đến tận xương thủy, muốn nhất cử diệt trừ. Vậy mà là sáu đạo liên hợp, quả nhiên là. Hắn lắc đầu, mình thật đúng là phạm vào chúng nộ, còn tốt hiện tại đã là kiếm hoàng cảnh giới. Chuyện này thật phiền toái. Chu Linh Thù nói, xem ra ngươi một lát đi không được. Nàng có thể phỏng đoán được đi ra, nhất định là ma môn cao thủ chặn giết bốn vị trưởng lão. Không cần phải nói kia bốn vị trưởng lão giữ nhiều lành ít. Một chút tổn thất bốn vị trưởng lão, đây đối với Thiên Nhạc Sơn đến cũng không phải việc nhỏ. Ma môn những năm gần đây rất ít làm như thế, cử động lần này chắc chắn triệt để làm tức giận Thiên Nhạc Sơn. Đối mặt ma môn lúc, sáu tông cùng tiến lùi, Thọ Tử Hồ Bi tình hình hạ, còn lại năm tông tuyệt sẽ không lưu tình. Một trận đại chiến liền ở trước mắt. Nàng hiện tại trở thành Thanh Loan các đệ tử, cũng sẽ tham dự tiến cùng ma môn đại chiến bên trong. Tống Vân Ca đâu, là theo điều lệnh làm việc. Trực tiếp về núi, vẫn là một lần nữa xác nhận, đợi mới Sơn chủ lệnh tới. Chọn cái nào đều không sai. Dương Vân Nhạn các nàng phiêu nhiên trở về, thấy được thi thể. Chắc Tiểu Huyền tiến lên tinh tế biện luận một phen, thậm chí lật ra bờ môi nhìn, không chút nào ngại thi thể bẩn. Cuối cùng nàng đứng dậy vỗ vỗ tay, cầm tuyết khăn lau qua về sau, trực tiếp đem tuyết khăn chấn vỡ, quả nhiên là giả mạo. Đại Thiên Ma Kinh mặc dù lợi hại, có thể để cho ma môn cao thủ tướng mạo cùng bắt chước người giống nhau như lúc. Nhưng chi tiết chỗ luôn có một tia khác biệt, có chút là không có cách nào thông qua về sau đi cải biến. Giống răng, đầu lưỡi đều là không có cách nào thông qua Đại Thiên Ma Kinh cải biến, cẩn thận đi xem còn là có thể nhìn ra được. Tống Vân Ca quay đầu nhìn về phía Chu Linh Thủ, quân chủ, có dám hay không xông vào một lần ma môn mai phục? Sao không chờ Thiên Nhạc Sơn xuất thủ? Chu Linh Thủ nói. Tống Vân Ca lắc đầu, chờ không nổi. Tốt ta, liều mình bồi quân tử. Chu Linh Thủ gật gật đầu. Tống Vân Ca nhìn về phía Trác Tiểu Huyền các nàng, sư muội, thập trưởng, còn có các ngươi hai cái, trước ở lại bên này, nếu như chúng ta trở về, sẽ trước nói một câu thành nam đều lục làm hiệu. Minh Bạch. Trác Tiểu Huyền các nàng gật đầu. Tống Vân Ca hướng về phía Chu Linh Thủ cười nói, chúng ta đi thôi. Chu Linh Thủ cùng hắn cùng một chỗ bay đi. Hai người đều lấy áo bào đỏ, đồng bền như hai đóa hồng vân biến mất tại tam nữ tầm mắt, dẫn tới các nàng cảm khái. Mai Hoánh liếc một chút Trác Tiểu Huyền. Khẽ cười một tiếng. Trác Tiểu Huyền nhíu mày nhìn nàng. Mai Hoánh cười nói, Trác Tiểu Huyền ngươi liền một chút không lo lắng. Lo lắng cái gì? Ngươi không cảm thấy hắn cùng quân chủ đi được quá gần sao? Bọn hắn có chính sự. Chính sự cũng không cần thiết một mực như hình với bóng. Á Mai Hoánh cười tủm tỉm nhìn xem Trác Tiểu Huyền. Trác Tiểu Huyền nhíu mày liếc nhìn nàng một cái, có cái này nhàn tâm, không bằng luyện nhiều một hồi kiếm pháp. Nàng dứt lời bắt đầu huy kiếm, kiếm quang trong trẻo doanh doanh. Mai Hoánh cười lắc đầu. Dương Vân Nhạn thở dài một hơi lắc đầu. Nàng cũng có như vậy cảm giác, cùng Chu Linh Thủ đi được quá gần. Luyện kiếm luyện kiếm. Các nàng xem đến Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thủ cùng một chỗ hành động, đều bị kích thích, động lực mười phần muốn xông đi lên. Một lát sau, một đám người tiến đến, đem thi thể kéo ra ngoài xử lý, phân rõ thân phận của bọn hắn. Hai người ra khỏi thành, một mực hướng bắc, Chu Linh Thủ nói, ngươi biết bọn hắn mai phục tại chỗ nào? Có ma nhãn. Tống Vân Ca nói. Chu Linh Thủ cười nói, ma nhãn tại Dược Vân Thành, làm sao có thể tìm được bọn hắn? Tống Vân Ca lắc đầu. Đỉnh đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một viên màu đen viên châu, chính là viên kia ma nhãn, như ẩn như hiện. Chu Linh Thủ kinh ngạc nhìn xem nó. Nó lơ lửng giữa không trung, giống như chỉ là một cái bóng mờ đang lóe lên, hư hư thật thật, mông lung thấy không rõ lắm. Nhưng nàng sẽ không nhận lầm, đúng là mình viên kia ma nhãn. Mặc dù đã giao cho Tống Vân Ca khẩu quyết, nhưng mình cũng có khẩu quyết, cũng có thể thôi động mới là. Nàng vận chuyển khẩu quyết, quả nhiên có thể thông qua ma nhãn nhìn thấy chung quanh, rõ ràng, xa so với ánh mắt của mình thấy rõ ràng. Lập tức nàng phát hiện trước mắt cảnh vật đang biến hóa, mình thị giác càng ngày càng cao, giống như diều hâu quan sát đại địa. Đại địa thu hết vào mắt, tầm mắt phá lệ khoáng đạt, mà ma nhãn cũng tránh khỏi mắt người giới hạn, lại xa cũng có thể đem mặt đất thấy rất rõ ràng. Nàng đình chỉ khẩu quyết, thoát ly ma nhãn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đã không thấy ma nhãn bóng dáng. Hiển nhiên mình không có tính sai, ma nhãn quả thật bị lực lượng vô hình thúc dục lên không. Nàng quay đầu nhìn Tống Vân Ca. Tống Vân ca cười nói, đây mới là ma nhãn chính xác cách dùng. Làm sao có thể? Chu Linh Thù lắc đầu. Nàng lại không phát hiện còn có thể như thế thôi động ma nhãn. Tống Vân ca nói, giúp ta tìm một chút, bọn hắn hẳn là liền tại phụ cận cách đó không xa. Bọn hắn đã bất chi bất giác đi tiếp trăm dặm, xuôi theo thiên âm hà hướng xuống, nước sông cuồn cuộn âm thanh không dứt bên tai. Chu Linh Thù lần nữa vận chuyển khẩu quyết, tầm mắt lần nữa tiến vào ma nhãn, sau đó cẩn thận liếc nhìn bốn phía. Nàng đỗng nhiên trầm giọng nói, tìm được. Tống Vân ca nói, chỗ nào? Hà Nam bờ khoảng 3 dặm trong rừng cây, ngay tại một ngọn núi dưới chân, có mấy khối tảng đá chống chất. Tống Vân ca nói, tốt, thấy được. Hết thể 6 người. Nhìn những người này tu vi cũng không tụ, chỉ sợ có kiếm hoàng cảnh đi ngươi xác thực đắc tội bọn hắn rất sâu, vậy mà xuất động 8 cái kiếm hoàng cảnh cao thủ. Tống Vân ca hừ một tiếng, ma hoàng. Chúng ta chỉ sợ Chu Linh Thù nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như là 2 cái hoặc là 3 cái, thậm chí 4 cái, bọn hắn đều có nắm chắc, nhưng 6 cái, xác thực đánh không lại. Hai người chúng ta hợp lực giết một cái, đừng quản cái khác. Tống Vân ca nói, cũng không có vấn đề đi. Giết cái nào? Chu Linh Thù nói. Tống Vân ca lộ ra tiếu dung, ta trước hết giết một cái, đợi bọn hắn chạy, rồi quyết định giết cái nào. Chu Linh Thù nhìn về phía hắn. Tống Vân ca tay trái nô ra tay áo, một thanh như có như không trong suốt tiểu đào trên ngón tay ở giữa lưu chuyển. Tống Vân ca con mắt đống nhiên trở nên thâm thúy, sau đó hơi vung tay. Xuy. Trong suốt tiểu đao bắn về phía hư không. Chu Linh Thù nghi hoặc, khẩu quyết vận chuyển lên đến, nhìn chằm chằm kia 6 cái lao giả, muốn nhìn Tống Vân ca một chiêu này uy lực. Chương 235, ứng đối. Xuy. Tiểu đao đống nhiên xuyên qua một cái lao giả áo tím mi tâm. Lao giả áo tím một mực nhắm mắt lại dưỡng thần, không phát giác gì, vội vàng không kịp chuẩn bị, phi đao vô tung vô ảnh, không có bị cảm giác được. Chu Linh Thù nhìn xem hắn không nhúc nhích, vẫn như cũ khoanh chân ngồi, giống như cái gì cũng không có phát sinh, chỉ có chỗ mi tâm lô máu nói rõ xảy ra chuyện gì, hắn đã khí tuyệt mà chết. Nàng hiếu kỳ chính là, lão giả này vì sao không có chút nào né tránh chi tướng, căn bản không có phát hiện nguy hiểm tới gần. Thân là thiên ngoại thiên cao thủ, trực giác đều nhạy cảm dị thường, một khi nguy hiểm tới người, tất nhiên có cảm ứng. Nhưng lão giả này vì sao không có cảm ứng được, vì sao tùy ý phi đao giết chết mình? Ai? Còn lại 5 cái lao giả người nhẹ nhàng mà lên, nháy mắt di hình hoán vị, rời đi nguyên địa vài thước. Xuy. Lại một đường phi đao xuyên qua một cái lao giả đầu, từ sau nào trước xuyên vào, từ mi tâm bắn ra. Ai? Khác 4 cái lao giả sắc mặt đại biến. Bọn hắn phía sau lưng chống đỡ, hình thành một cái nhỏ tứ tượng trận, không ngừng bước, thân hình chuyển động không ngớt. Tống Vân ca ánh mắt khôi phục như thường, nhìn về phía Chu Linh Thù. Chu Linh Thù nói, đây là võ công gì? Tống Vân ca mỉm cười nói, phi đao. Hắn đem ngự không thần đao, thiên huy thần mục đem kết hợp, đem ngự không thần đao phát huy đến cực hạn, thoát ly ngự không thần đao nguyên bản hàng rào, tiến thêm một tầng. Càng mấu chốt chính là, hắn chỗ ngự sử phi đao lực lượng là kiếm phù bên trong lực lượng, đã có nguyên khí, cũng có đại nhật như lai lực lượng, còn có đại thiên ma lực lượng, 3 tương hợp, khiến ngự không thần đao xuất quỷ nhập thần, không chút nào phát ra ba động. Giống như chân chính dung nhập hư không, mà không kinh động hư không. Loại này đặc tính kỳ dị để hắn cũng chật chật tán thưởng, cảm thấy là chó ngáp phải rồi. 3 cỗ lực lượng tương hợp, cho nên mới có này hiệu, nếu không chân chính ngự không thần đao nhưng không có thần diệu như thế. Chu Linh Thù cao mày nói, dù cho ngự không thần đao cũng không có như vậy uy lực đi. Kỳ ngộ đoạt được. Tống Vân ca mỉm cười. Chu Linh Thù lắc đầu tán thưởng, có như thế phi đao, còn luyện kiếm pháp gì cũng không cần bước vào kiếm thần cảnh giới, hiện tại liền có thể giết kiếm hoàng như cắt cỏ. Tống Vân ca lắc đầu. Đây là đánh lén, một khi thật mặt đối mặt, cái này phi đao ưu thế liền không. Chu Linh Thù trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra thần sắc thất vọng, đáng tiếc. Tống Vân ca cười nói, cũng không thể như vậy lòng tham, chỉ dùng đến đánh lén là đủ. Chu Linh Thù lập tức đôi mắt sáng tỏa ánh sáng. Nàng nghĩ đến Tống Vân ca như vậy thần đao cách dùng, mượn nhờ ma châu trí năng, viễn chỉnh tập sát, một giết một cái chuẩn. Dạng này đối phó địch quân thủ lĩnh không thể tốt hơn. Hắn hoàn toàn có thể đứng tại Dược Vân Thành bên ngoài. Trực tiếp tập sát Dược Vân Thành thành chủ, thậm chí thành nội rất nhiều cao thủ. Đem Dược Vân Thành bên trong cao thủ giết sạch, lại cương công, dựa vào lục đại tông thực lực đủ để công phá Dược Vân Thành. Lại đem Tịnh Niệm Tháp đẩy ngã, triệt để nhổ Dược Vân Thành chỗ này. Kể từ đó liền có thể giải quyết triệt để Đại La Thành chi lo, ngày sau rốt cuộc không cần lo lắng Thiên Mị dám vào xâm Đại La Thành. Nghĩ tới đây, nàng hưng phấn không hiểu. Tống Vân ca nhìn thấu ý nghĩ của nàng, lắc lắc đầu nói, quân chủ, vẫn là thôi đi, vô dụng. Ừm, Chu Linh Thù kinh ngạc nhìn hắn. Tống Vân ca lắc đầu nói, hiện tại đi cùng trong tông nói, vô dụng, chúng ta hiện tại nói cái gì đều vô dụng, bọn hắn sẽ không nghe. Chu Linh Thủ khẽ nói, vậy ngươi liền chấn động bọn hắn. Tống Vân Ca nói, bọn hắn sẽ làm như không thấy, còn nữa nói, một khi tiết lộ ra ngoài, ta còn có thể sống lần này tập sát chính là như nhau, ma môn không phải là muốn trừ bỏ ta không thể. Chu Linh Thủ tuyệt mỹ khuôn mặt hưng phấn chậm rãi rút đi, ung dung thở dài một hơi, đúng vậy à. Xét đến cùng, lục đại tông các trưởng lão vẫn là xu hướng tại ổn thủ, không muốn vào công tử đó dẫn phát náo động. Bọn hắn là lo lắng một khi chọc giận Thiên Mị, chẳng những không thể thắng, ngược lại còn không gánh nổi cục diện bây giờ. Tống Vân Ca nói, bốn tên kia cũng diệt đi đi. Có thể diệt đi, Chu Linh Thủ nói. Nàng cảm giác được Ma Châu lại cử động, sau đó truy tung đến một cái áo xám lão giả. Lão giả chính nhanh như điện chớp đi nhanh, tại trong rừng cây xuyên qua, dày đặc trong rừng cây, thân hình hắn như ẩn như hiện. Hiển nhiên lão giả đã tìm được khắc chế phi đao biện pháp, khiến cái này lít nha lít nhít đại thụ làm yểm hộ, dù cho phi đao tới, cũng tất nhiên đụng vào đại thụ, từ đó cho hắn dự cảnh. Này nháy mắt ở giữa liền đầy đủ hắn tranh né. Xuy. Phi đao đông nhiên xuất hiện tại hắn cái hốc, xuyên vào về sau xuyên ra mi tâm, hắn im bặt mà dừng, ngã lăn xuống đất mà chết. Tốt thần diệu đao pháp. Chu Linh Thủ tán thưởng. Tống Vân Ca lắc đầu, không hài lòng nói, đáng tiếc ba cái kia chạy thoát rồi. Ba cái kia chạy trốn phương hướng cùng cái này khác biệt, mà lại là chui vào một tòa thành bên trong. Cứ như vậy, bọn hắn dựa vào ma công vô tướng đặc điểm, mình cũng không có cách nào tìm tới bọn hắn. Có thể giết chết ba cái đã ghê gớm. Chu Linh Thủ cười nói, đừng lòng tham không đủ. Tống Vân Ca lắc đầu nói, ta về sau không có một ngày tốt lành qua. Bọn hắn đem mình bản lãnh như vậy truyền đi, sẽ chọc cho lên ma môn phẫn nộ cùng khủng hoảng, sẽ càng liều lĩnh giết chính mình. Lần tiếp theo, giết mình liền không chỉ là 6 người, có thể là 16 cái 26 cái. Mà lại lần tiếp theo thủ đoạn cũng chưa hẳn là như vậy, nói không chừng trực tiếp từ bên cạnh mình người hạ thủ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lo lắng. Ma môn xác thực sẽ liều lĩnh diệt trừ ngươi, ngươi quá nguy hiểm. Chu Linh Thủ nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca cái này phi đao khó lòng phòng bị, nếu như đối phó mình, có thể hay không phòng được. Nàng âm thầm lắc đầu. Kia 6 cái lão giả đều là ma hoàng, cảm ứng nhạy cảm sẽ không thua với mình, đã bọn hắn đều không có cách, mình cũng không thành. Tống Vân Ca nói, ta tạm thời trước không trở về tông. Ừm, cũng tốt. Chu Linh Thủ gật đầu, bất quá cẩn thận ma môn đối phó Trác Tiểu Huyền các nàng. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, liền sợ bọn hắn không đến. Chu Linh Thủ nhìn ra trong mắt của hắn sát khí, biết ma môn một khi trêu chọc đến người đứng bên cạnh hắn nhóm, nhất định sẽ thu nhận hắn điên cuồng trả thù. Hai ngày sau đó lúc sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ hạ, thập trưởng phủ đại môn từ từ mở ra. Cát Phúc mở ra đại môn về sau thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn thấy Trác Tiểu Huyền một bộ tuyết trắng quần áo nhẹ nhàng tới, hắn ôm quyền không người thi lễ. Trác Tiểu Huyền nhẹ gật đầu, bước chân không ngừng. Trác cô nương. Cát Phúc ôm nói, công tử hắn có việc, không trong phủ, phân phó tiểu nhân mang người tới. Ừm, Trác Tiểu Huyền kinh ngạc, đi đâu? Tại một chỗ không xa trong nhà, không biết đang làm cái gì. Cát Phúc lắc đầu, mời Trác cô nương đi theo ta. Được. Trác Tiểu Huyền gật đầu đi theo hắn đi ra ngoài. Xuy. Cát Phúc chỗ mi tâm đống nhiên bắn tung tóe chảy máu hoa, lập tức chậm rãi buộc ngã xuống đất, không nhúc nhích. Trác Tiểu Huyền nhíu mày, ấn kiếm mà đứng, nhìn quanh tứ phương. Tống Vân Ca từ thập trưởng trong phủ bay ra. Trác Tiểu Huyền nói, sư huynh giết hắn. Là ta. Tống Vân Ca chậm rãi nói, ma môn cao thủ, sư muội không nhìn ra. Chuẩn bị xem hắn muốn làm gì. Trác Tiểu Huyền nói, ngươi quá khinh thường. Vâng, ta là nên cẩn thận một chút. Về sau sẽ có càng nhiều ma môn cao thủ tới giết ta. Ta dù không có vọng khí thuật, nhưng ma môn cao thủ vẫn là nhìn ra được, mấu chốt vẫn là phải để Dương cô nương cẩn thận, còn có Tôn cô nương. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Trác Tiểu Huyền có xem thấu lòng người bản sự, ma môn cao thủ không thể gạt được nàng, nhưng Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt lại không thành. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp. Chương 236, hỏi tội. Hai người về tới hắn thập trưởng phủ. Đi vào bên cạnh người gác cổng chỗ, thấy được đã chết đi Cát Phúc. Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này Cát Phúc mặc dù trở thành mình người gác cổng đến nay, ngẫu nhiên lười biếng dùng manh lưới, nhưng lại không phải người xấu, chỉ là trời sinh tính như thế. Đối với mình cũng là trung thực nghe theo. Bất kể nói thế nào, hắn xem như mình người, lại bị ma môn giết, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Sư muội, ta phải đi ra ngoài một bận, ngươi lại trong phủ luyện công, đợi các nàng tới, nói với các nàng một tiếng. Sư huynh ngươi cẩn thận một chút, ma môn thủ đoạn thiên biến vạn hóa, quỷ dị khó dò. Ừm. Tống Vân Ca đáp ứng, rời đi thập trưởng phủ, đi tới Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu say mê không có tỉnh, môn hộ đóng chặt.

Tống Vũ Yên rộng rãi xanh nhạt trường bào đột nhiên nâng lên, lập tức quanh thân bắn ra một đạo hắc quang vòng. Ầm. Trầm đục âm thanh bên trong, Tống Vũ Yên lui lại mấy bước, thối lui đến trên vách tường dính thật sát vào không thể động. Tống Vân Ca khẽ cười nói, như thế nào? Hảo thủ đoạn. Tống Vũ Yên mặt ngọc trầm xuống, lạnh lùng nói, nguyên lai là ra vẻ ta đây tới. Tống Vân Ca nói, cùng bọn hắn hảo hảo nói một câu, đừng ép ta đại khai sát giới, nếu không, hừ hừ. Tống Vũ Yên hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra thân thể mềm mại, trên tường đã lạc ấn ra nàng nguyện chuyển thân ảnh, tràn đầy hai thốn. Nàng khẽ nói, ngươi đã có như thế bản sự, vì sao không trực tiếp giết tới? Bởi vì hiện tại địch nhân lớn nhất là Thiên Mị, mà không phải các ngươi Ma Môn. Nói như vậy, một khi Thiên Mị uy hiếp giải trừ, kế tiếp liền đến phiên Ma Môn. Không trêu chọc ta, không trêu chọc Thiên Nhạc Sơn, mới mặc kệ các ngươi. Hắn tin tưởng mình chỉ cần đạp lên kiếm thần cảnh giới, Ma Môn nhất định sẽ thành thành thật thật, không còn dám làm loạn. Cái này đã đầy đủ, về phần thay lịch đại các tiền bối báo thù rửa hận, đem Ma Môn cao thủ giết sạch, hắn không có nghĩ qua. Đem người trong thiên hạ sự tình tự mình một người làm, người khác chẳng những sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ âm thầm đoán hận. Không có Ma Môn tại, lục đại tông hội chiến thành một đoàn, Thiên Nhạc Sơn có thể không đếm xỉa đến, siêu nhiên quan sát, chỉ khi nào mình không có ở đây, Thiên Nhạc Sơn liền muốn không may. Tống Vũ Yên lắc đầu nói, kiếm hoàng, thật đúng là không tầm thường. Nàng thản nhiên nói, xảo cực kỳ, ta cũng vừa lúc thành ma hoàng. Nàng song trưởng nhẹ nhàng đẩy. Tống Vân Ca chợt cảm thấy chung quanh nguyên khí ngăn cách. Chương 237, đường tắt. Ừm, Tống Vân Ca vừa mới nhìn thấy Tống Vũ Yên bình yên vô sự, liền cảm giác khác thường. Trong lòng của hắn đoán hận, hạ thủ cũng không nhẹ, lần này đủ để đưa nàng trọng thương, cho nàng một bài học. Nhưng vẹn vẹn đánh lui mà thôi, không thể thụ thương, còn tưởng rằng nàng có hộ thể bảo vật, hiện tại xem ra lại là tu vi. Tống Vân Ca, hiện tại tới phiên ta. Tống Vũ Yên khép cười một tiếng, đen bóng mái tóc phất phới, rộng lượng xanh nhạt trường bào phần phật, tựa như đứng tại gió lớn bên trong. Nàng đôi mắt sáng chán phóng hàn quang, tuyệt mỹ gương mặt bao phủ sương lạnh, khẽ nói, nhìn xem thủ đoạn của ta. Nàng song trưởng hợp thành chữ thập, nhẹ nhàng túi đầu xuống, lập tức đột nhiên mở ra đôi mắt sáng, hai đạo màu vàng quang mang từ trong mắt bắn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca bên hông xấu tuyết kiếm đã ra khỏi vỏ, vẽ ra trên không trung một mảnh viền quang ngăn tại trước người. Ầm. Hắn lảo đảo lui lại, đụng phải trong vách tường. Hắn dùng sức dậm chân một cái, rút ra thân thể của mình, một cái lạc ấn đã tồn tại ở vách tường. Hảo thủ đoạn, lại đến. Tống Vân Ca khe nói. Tống Vũ Yên lại song trưởng vươn ra, chung quanh khí tức biến mất, nguyên khí lần nữa quẩn quẩn mà đến, khôi phục như lúc ban đầu. Không đánh, không có ý gì. Tống Vũ Yên khe nói. Tống Vân Ca nói, quả nhiên là ma hoàng. Tống Vũ Yên lúc lắc ngọc thủ nói, chuyện này ta sẽ truy tra một chút, bất quá ngươi cũng đừng báo quá lớn trông cậy vào, ta chỉ là như mộng đạo thánh nữ, không phải toàn bộ ma môn thánh nữ. Tống Vân Ca nói, ta có một ý kiến. Ý định gì? Tống Vũ Yên khẽ nói, đừng nghĩ lấy lừa ta. Là giúp ngươi. Tống Vân Ca nói, ngươi không muốn làm ma môn sáu đạo thánh nữ. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trời xanh không mây. Lúc trước các ngươi có một vị đại thiên ma cung đi. Tống Vân Ca nói, đem ma môn sáu đạo nhất thống. Đại thiên ma cung sự tình đã quá xa xưa, không có khả năng tái hiện. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại ma môn sáu đạo, không ai có thể nhất thống. Tống Vân Ca nói, ngươi vì sao không thể? Ta, Tống Vũ Yên nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cũng không thể. Tống Vân Ca hừ một tiếng nói, đừng ở ta trước mặt giả nhu nhược, ngươi một mực có như vậy dạ tâm. Tống Vũ Yên hé miệng cười nói, tốt ta, ta là có cái này dạ tâm, nhưng ta không thành ma thần trước đó, vẫn là thu hồi cái này dạ tâm cho thỏa đáng. Ma thần. Tống Vân Ca trầm ngâm. Ma thần tức kiếm thần con đường bị phong, chắc hẳn ma thần con đường cũng giống như vậy, cái này giống như dính đến thiên địa biến hóa, mà không phải hậu đại đệ tử vô năng. Tống Vũ Yên nói, không thành ma thần, nói đến lại nhiều đều vô dụng, dù cho đem sáu đạo đều đánh bại, cũng vô pháp phục chúng. Nếu như ngươi một khi thành ma thần, vậy liền có thể nhất thống sáu đạo. Đây là tự nhiên. Như thế nào mới có thể thành tiểu ma thần? Ai biết được. Tống Vũ Yên lắc đầu nói, ta cảm thấy mình đã đi tới cực hạn, tiến không thể tiến, ngươi cũng giống vậy cảm giác đi. Ta dù không thể tiến vào kiếm thần cảnh giới, nhưng thông qua kiếm pháp, có thể thi triển ra kiếm thần uy lực. Tống Vân Ca nói, kia dù sao không phải chân chính kiếm thần. Tống Vũ Yên nói, nếu như ngươi tiến vào kiếm thần, thiên hạ không người không phục, nhưng ngươi vẹn vẹn kiếm hoàng, cho dù có thể thi triển ra kiếm thần uy lực, cũng không thể để lòng người phục, chắc chắn sẽ có người không tin tà, cảm thấy có thể đánh bại ngươi. Tống Vân Ca gật đầu. Những lời này là xem thấu nhân tính, một chút không sai, muốn để chúng hùng bó tay, thành thành thật thật, vẫn là phải bước vào kiếm thần cảnh giới. Hắn ẩn ẩn biết, khả năng Đại Thiên Ma Kinh muốn trở thành ma thần, rất có thể là mình đoạt được tha hóa tự tại thần ma kinh. Bất quá hắn hiện tại không thể truyền cho Tống Vũ Yên, nếu không thật ra một cái ma thần, Lục Đại Tông bên này lại không người có thể chế, mình cũng không chế chủ nổi, vậy thì phiền toái. Chỉ có tại mình bước vào kiếm thần về sau, mới có thể giao cho nàng. Tống Vân Ca thở dài một hơi, kiếm thần. Tống Vũ Yên đánh giá hắn. Tống Vân Ca nói, có lời gì cứ nói. Ta nghe nói qua một cái truyền thuyết, liên quan đến kiếm thần. Nói, theo chúng ta như Mộng Đạo Tổ Sư nói, các ngươi Lục Đại Tông muốn trở thành kiếm thần, cần học tập chúng ta ma môn võ công, mới có hy vọng, nếu không chỉ dựa vào các ngươi một mạch, rất khó thành kiếm thần, bởi vì phương thiên địa này cùng các ngươi cựu trọng thiên xảy ra vấn đề. Các ngươi như Mộng Đạo Tổ Sư Tống Vân Ca nhíu mày. Tống Vũ Yên nói, vị Tổ Sư này dù không có bước vào ma thần, nhưng kiến thức chắc tuyệt, tuyệt không phải người bình thường có thể đụng. Hắn đã chết đi. Ừm, chết rất nhiều năm, nàng tinh nghiên chư gia võ học, bao quát các ngươi Lục Đại Tông võ học. Có ý tứ Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ. Bất quá chúng ta là không có khả năng truyền cho ngươi. Tống Vũ Yên lắc đầu nói, cho nên ngươi vẫn là phải mình tìm đường đi. Vậy các ngươi ma môn đâu? Ma môn cũng cần dung hợp các ngươi Lục Đại Tông võ học, bất quá chúng ta đã biết được, không cần ngươi truyền. Đành phải ra lông mà thôi. Lạc lạc Tống Vũ Yên yêu kiểu cười liên tục, đắc ý không thôi. Tống Vân Ca giận tái mặt đến, nguyên lai nữ nhân của các ngươi cùng Lục Đại Tông đệ tử mến nhau, lại là sớm có dự mưu. Đây là chuyện không có cách nào khác. Tống Vũ Yên khẽ cười nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân nha, bất quá bây giờ nha, các nàng cùng các ngươi Lục Đại Tông đệ tử mến nhau, lại là mình tâm tư, không liên quan tới võ công, bởi vì các ngươi Lục Đại Tông võ công sớm bị chúng ta phải đến. Thật đúng là thật lợi hại. Tống Vân Ca cười lạnh. Hắn âm thầm lắc đầu. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đây là nam nhân bản tính, cơ hồ không người có thể may mắn thoát khỏi, là lạc ấn tại trong gen lực lượng, không cách nào khứ trừ. Nam nhân tất cả lực lượng cũng là vì tranh đoạt giao phối quyền, cũng là vì nữ nhân. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng một trường vung ra, tựa như trên tay cầm một thanh kiếm, kiếm khí nghiêm nghị. Tống Vân Ca nhíu mày, khẽ nói, Tiêu Diêu kiếm quyết. Ta một kiếm này như thế nào? Còn tốt. Tống Vân Ca không tình nguyện phun ra hai chữ này, kỳ thật một chiêu này rất được Tiêu Diêu kiếm quyết thần thủy. Bất quá ta ngược lại là kỳ quái, ngươi một mực không có thi triển các ngươi Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp, một mực dùng tông khác võ công. Tống Vũ Yên lắc đầu. Nếu như Tống Vân Ca dùng Thiên Nhạc kiếm pháp, nàng liền có thể lợi dụng đối với kiếm pháp quen thuộc mà đánh bại hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cần Thiên Nhạc kiếm pháp, dùng đều là nàng chưa thấy qua võ học, để nàng vô kế khả thi, biệt khuất dị thường. Tập bách ra chi trường mà thành kiếm thần Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vậy chúng ta liền nhìn xem, ai có thể càng nhanh một bước đi. Tống Vũ Yên khẽ nói. Tống Vân Ca nói, cáo tử. Hắn quay người phiêu nhiên nhảy ra cửa sổ. Diệu Nguyệt nhẹ nhàng tiến đến, thấp giọng nói, thánh nữ. Tống Vũ Yên nhíu mày, đi thăm dò một chút nhìn, bọn hắn đến cùng đang làm gì, trong mắt còn có hay không ta cái này thánh nữ. Vâng. Diệu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vũ Yên nhìn xem Tống Vân Ca biến mất phương hướng, sắc mặt chìm túc. Vốn cho là có thể vượt qua hắn, rốt cục có thể mở mày mở mặt một hồi. Thật không nghĩ đến hắn cũng bước vào kiếm hoàng. Mình vận khí này thật đúng là. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tại nghĩ ngợi làm sao có thể lắng lại sáu đạo sát ý, để bọn hắn trung thực xuống tới. Hiện tại chọc giận Tống Vân Ca, quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chắc hẳn bọn hắn hiện tại cũng hối hận, không có tìm hiểu rõ ràng Tống Vân Ca hư thực liền ngông cuồng động thủ, thật sự là ngu xuẩn cực độ. Chương 238, giá họa. Nàng chắp tay vịn bệ cửa sổ, nghiêng nhìn phong cảnh phía ngoài, lắng lại lấy trong lòng nộ khí. Đợi một khắc đồng hồ tả hữu, Diệu Nguyệt nhẹ nhàng tiến đến, không người nói, tiểu thư, cha được. Ừm, nàng xoay người lại. Diệu Nguyệt nói khẽ, là Chu trưởng lão cùng mặt khác năm tông liên thủ, việc này không có trải qua thánh nữ điện, nhưng thiên ẩn điện biết. Tống Vũ Yên sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, đám gia hỏa này, rốt cuộc muốn làm gì, là gai sâm muốn báo thủ cho Mạc Thanh Phạm. Hẳn không phải là, tiểu thư, thiên ẩn điện đám lão già này đều cảm thấy thánh nữ bị Tống công tử mê hoặc. Mắt của bọn hắn đều bị rử mắt dán lên con mắt nào nhìn thấy ta bị Tống Vân Ca mê hoặc. Bọn hắn là hoài nghi, không dám mạo hiểm như vậy. Chỉ cần hoài nghi, liền muốn mọi thứ giấu ta cái này thánh nữ, vậy ta còn khi cái này cẩu thí thánh nữ làm gì? Ai Diệu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn không phải là không muốn thay người, có thể chịu được vì thánh nữ Mạc Thanh Phạm vừa chết, thực sự không ai có thể bằng được tiểu thư, mà lại thánh nữ là có thể chế ước bọn hắn. Hai phe lẫn nhau chế ước, không cho tông môn một con đường đi đến đen. Tránh hủy diệt, đây là các vị tổ tiên khổ tâm. Nhưng cái này đã có lợi cũng có hại, sẽ tạo thành bên trong hao tổn nghiêm trọng,

Thiên mị đối trung thổ võ lâm một mực là xem thường, lấy thợ săn tự cho mình là, cảm thấy giết trung thổ võ lâm cao thủ dễ như trở bàn tay. Cho tới bây giờ đều là dị vực xâm lấn trung thổ, bọn hắn tuyệt không lo lắng trung thổ vì xâm lấn dị vực. Lần này vậy mà sử xuất thủ đoạn như thế, hiện ra một cái trọng yếu tin tức, thiên mị kiêng kỵ lục đại tông. Nàng nghĩ tới đây, thật không biết nên cao hứng hay là nên lo lắng. Sư huynh, vẫn là về núi trước đi. Chắc tiểu huyền thấp giọng nói, sơn chủ lệnh đã đạt, không thể chậm trễ. Ừm, hiện tại liền đi. Tống Vân Ca nói, các ngươi tốt nhất vẫn là lưu tại thành nội, đừng đi ra làm nhiệm vụ. Chúng ta cũng không thể một mực co đầu rút cổ không ra đi, Dương Vân Nhạn nói. Tống Vân Ca nói, đợi ta trở về, các ngươi lại đi ra. Ngươi còn có thể trở về, Dương Vân Nhạn vội nói, hai mắt tỏa ánh sáng. Chắc tiểu huyền lắc đầu, sư huynh, một khi tiến điện, sợ là thân bất do kỷ, nhất là giao quang điện càng là không phân thân nổi, một mực trói buộc được trên núi. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Tống Vân Ca nói, phải đi rồi. Hắn khoát khoát tay, xuất hiện tại ngoài trăm thước, lại lóe lên đã biến mất. Chương 239, thân kính. Hắn xuất hiện tại Dược Vân Thành bên ngoài trên một ngọn núi, ngồi tại sơn phong trên một tảng đá, nghiêng nhìn Dược Vân Thành. Lúc này Ma Nhãn đã tiến vào Dược Vân Thành phía trên, không có gây nên một tia ba động, đem toàn bộ Dược Vân Thành thấy rất rõ ràng. Thậm chí Tịnh Niệm Tháp đều thấy nhất thanh nhị sở. Tịnh Niệm Tháp hiện tại đã ngăn không được ánh mắt của hắn, giống như theo cảnh giới tăng cường, hắn Thiên Huy Thần Mục cũng đi theo tăng cường. Cũng có thể là bởi vì chính mình tinh thần cường đại bố trí, không ngừng chém giết cao thủ, trực tiếp kéo vào bọn hắn hồn phách hóa thành của mình tinh thần lực lượng, để tinh thần không ngừng tăng cường. Mượn nhờ Ma Nhãn chi lực, hắn từng cái quan sát Dược Vân Thành bên trong cao thủ, cuối cùng hắn lắc đầu, vẫn là phải thông qua vọng khí thuật mới được. Nghĩ tới đây, hắn bồng bềnh xuống núi, hóa thành một cái bình thường thiên mị, khoan thai tiến vào Dược Vân Thành bên trong. Hắn rất nhanh vòng quanh phủ thành chủ đi một vòng, lặng lẽ không một tiếng động rơi vào trong phủ thành chủ, mượn nhờ Già Thiên Quyết cùng độn thuật, không làm kinh động người bên ngoài. Phủ thành chủ đề phòng cũng không xâm nghiêm, ngược lại rất lơi lỏng. Dược Vân Thành có thể ngăn cản trung thổ cao thủ, cái này khiến toàn bộ Dược Vân Thành đều rất lỏng, cảnh giới tâm đại giảm. Húng chi bọn hắn một mực không có đem trung thổ cao thủ để vào mắt. Tống Vân Ca lặng lẽ không một tiếng động đi vào đại sảnh bên ngoài, sau đó trực tiếp đứng tại bên ngoài phòng, bình chân như vậy. Bên trong đại sảnh tám cái trung niên nam tử vậy mà không có phát giác dị dạng, cho là hắn là trong phủ hộ vệ, nói tiếp mình. Chiếu ta nói, trực tiếp xuất động quá làm thần binh, đem cái này Tống Vân Ca chém giết chính là, làm gì phí công phu này, lại là giá họa lại là đánh lén, quá khó chịu lợi. Một cái mặt tròn nam tử trung niên bất mãn bĩu môi, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, không đáng phí như thế lớn công phu. Tổ sư đệ, vẫn là phải cẩn thận. Một cái khác mặt chữ điển trung niên lắc đầu, cái này Tống Vân Ca rất bất thường, không nên chính diện tương đối. Lợi hại hơn nữa cũng bất quá là trung thổ cao thủ, giết chi như làm thịt gà. Mặt tròn trung niên cười hát hát nói, bằng không để lại cho ta đồ đệ đi, để hắn luyện tay một chút. Ngươi đồ nhi không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ không phải là, tương lai coi như nói không chừng à, hắn đang lúc bế quan, liền muốn luyện thành thái âm thần biến. Một khi luyện thành, hát hát, liền có thể bước vào thần chi. Cái kia cũng muốn luyện thành lại nói. Tuổi còn trẻ bước vào thần chi xác thực không tầm thường, ngươi đệ tử này xác thực khí vận kinh người, kỳ ngộ liên tục. Ai nói không phải đâu. Mặt tròn trung niên cười đắc ý nói, ta lúc đầu căn bản không coi trọng tiểu tử này, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hắn túi đầu đến môn hạ của ta, tựa như biến thành một người khác, vụt vụt đi lên mánh nhảy lên, bất quá ngắn ngủi 5 năm, đã đến một bước này, quả nhiên là kỳ tài bên trong kỳ tài. Hắn đến giết Tống Vân Ca, giết gà dùng đao mổ trâu. Ha ha, mặt tròn trung niên vuốt râu tử cười ha hả nói, cái này Tống Vân Ca cũng không thể xem nhẹ, vẫn có chút bản lãnh, bằng không sớm bị Vân Thiên Cung giết. Cái này Vân Thiên Cung quá vô năng. Tống Vân Ca hơi hít mắt, quay người liền đi. Đã như vậy, mình liền không khách khí. Hắn chậm rãi ung dung đi ra ngoài, ra Dược Vân Thành, đi tới này tòa đỉnh núi, ngồi tại đỉnh núi trên tảng đá. Tảng đá kia ở vào đỉnh núi một tảng đá lớn trước, ngồi ở chỗ này vừa lúc có thể dựa sau lưng cự thạch, vừa lúc nhìn thấy Dược Vân Thành. Hắn ngồi ở chỗ này, lần nữa điều động lên Ma Nhãn, sau đó trong tay phi đao bắn ra. Ngay tại trong đại sảnh nói đùa tám người không biết nguy hiểm tới gần, một thanh phi đao xùy xuyên qua mặt tròn trung niên. Hắn còn vuốt râu quai nón cười đắc ý, toàn bộ nhận lấy đám người đối đệ tử tán thưởng ghen tị ghen ghét. Hắn mi tâm bỗng nhiên bắn ra một đạo huyết tiễn, sau đó cứng đờ bất động, giống như biến thành một tòa pho tượng. Còn lại mấy người sắc mặt đại biến. Ai? Bọn hắn lập tức thấp người co lại thể, di hình hoán vị. Xùy. Lại một đường kêu nhỏ, lại một người trung niên nam tử chỗ mi tâm bắn ra một đạo huyết tiễn. Đến cùng là ai? còn lại 6 người giận tím mặt. Bọn hắn thân hình chấp động, không để cho mình ở vào nguyên địa, không cho phi đao bắn tới trên người mình. Ngự không thần đao. Có người tê thanh khiếu đạo. Không có khả năng. Ngự không điện, đến cùng vì sao? Xuy. Xuy. Lại 2 trung niên nam tử dừng ở nguyên địa. Trốn. Còn lại 2 người phá vỡ cửa sổ, phân biệt bắn về phía một chỗ, nhưng phi đao phân biệt đuổi kịp 2 người. Thời gian nháy mắt, toàn bộ phủ thành chủ loạn, một cái mày râu đều trắng lao giả tại mọi người chen chúc xuống tới đến đại sảnh, thấy được 8 người tử trạng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Thành chủ, đây là phi đao. Ngự không điện. Không thể nào là ngự không điện đi, một cái thanh niên anh tuấn cao mày nói, ngự không điện cùng âm dương cốc không có ân oán gì, không đến mức hạ độc thủ như vậy. Huống hồ dù cho ngự không điện cao thủ xuất động, chưa hẳn có thể làm được điểm này. Đám người trầm mặc. Bọn hắn đều nhận ra cái này 8 vị trung niên, đều là âm dương cốc trưởng lão, tu vi sâu xa, ngự không điện tuy mạnh cũng không có khả năng nhất cử chém giết bọn hắn. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào chết ở chỗ này, nhìn xem bọn hắn không nhúc nhích ngồi, hoặc là không nhúc nhích đứng bộ dáng, tất cả mọi người không hiểu trong lòng phát lệnh. Đến cùng là vị nào cao thủ, một cái lão giả thì thào nói nhỏ. Sẽ không là cái kia Tống Vân Ca đi, thanh niên anh tuấn chậm rãi nói, sư phụ, bọn hắn tới đây là vì ám sát Tống Vân Ca đi. Ừm. Dâu quay nón bạc trắng lão giả chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, âm dương cốc lần này là hạ ngon tâm, xuất động 8 vị trưởng lão, còn có một đội u minh tiểu đội, tất sát Tống Vân Ca không thể nghi ngờ, lúc này chỉ sợ đã giết hắn. Vạn nhất không giết đến rơi Tống Vân Ca, ngược lại bị Tống Vân Ca trả thù đâu, kia thanh niên anh tuấn cao mày nói, có phải hay không là Tống Vân Ca trả thù? Tống Vân Ca có như thế bản sự? Bằng không, chính là Thiên Nhạc Sơn đỉnh tiêm cao thủ. Theo ta được biết, Thiên Nhạc Sơn không có như vậy cao thủ, không có khả năng thần không biết quỷ không hay giết sạch mấy vị này trưởng lão. Kìa rốt cuộc là ai? Ngự không điện. Đám người nghị luận ầm ĩ. Mà thôi, việc này đừng rêu rao. Dâu quay nón bạc trắng lão giả vung tay lên, trầm giọng nói, lặng lẽ nói với âm dương cốc. Vâng. Đám người nhao nhao gật đầu. Việc này quá mức hãi thế kinh tục, một khi nói ra, sợ rằng sẽ khiêu khích khủng hoảng. Sư phụ, muốn hay không trong thành lục soát, thanh niên anh tuấn thấp giọng nói. Đám người nghĩ đến Dược Vân Thành tình hình, đều tâm tình nặng nề. Lúc này bọn hắn nhớ tới, có thể tiến Dược Vân Thành chỉ có dị vực cao thủ, mà cái này giết âm dương cốc tất nhiên là dị vực cao thủ, thật sự là Tống Vân Ca, căn bản lặn không tiến vào. Được rồi, lục soát không ra tới. Dâu quay nón bạc trắng lão giả hơi chút trầm ngâm, lắc lắc đầu nói, Hàn Thần, ngươi đi đem ta truy thiên kính lấy ra. Vâng. Thanh niên anh tuấn đáp ứng một tiếng, phiêu nhiên mà đi, rất nhanh cầm một khối cổ pháp cổ xưa đồng kính tử. Cái này gương đồng có khuôn mặt lớn nhỏ, vàng óng giống như toàn thân là đồng thau chế tạo, nhìn qua không chút nào thu hút. Lão giả cầm trên tay, cắn nát ngón trỏ nhỏ lên máu tươi, sau đó lấy máu tươi ở phía trên vẽ một cái ký hiệu, lúc bắt đầu họa rất nhanh, đến cuối cùng mấy bút, càng ngày càng chậm, vô cùng gian nan. Đợi hắn vẽ xong, đã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phát ra thô trọng thở dốc, giống như một trận đại chiến. Hắn cuối cùng một bút vẽ xong, vàng óng mặt kính đột nhiên sáng lên, biến thành sáng như tuyết không tì vết. Chương 240, dọa lùi. Mọi người nhất thời mừng rỡ. Lão giả hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó hướng mình chô mi tâm một điểm, sau đó lại điểm hướng về phía sáng như tuyết mặt kính. Mặt kính lập tức xuất hiện gợn sóng, giống như trong trẻo mặt nước, nhẹ nhàng đung đưa, hiện ra gợn sóng. Đám người nhìn càng thêm chuyên chú. Lắc lư bên trong, loang thoáng bắt đầu xuất hiện hình ảnh, sau đó càng ngày càng rõ ràng, thấy được lúc ấy 8 cái trung niên trong đại sảnh nói chuyện tình hình. Trong kính chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn đang nói chuyện, lại không biện pháp xuất ra thanh âm. Đám người thông qua bọn hắn phẩm hình để phán đoán bọn hắn nói tới. Có chút an tĩnh hình tượng đột nhiên trở nên kịch liệt, một người trung niên nam tử mi tâm bắn ra huyết tiễn, sau đó lại một cái trung niên như thế, kế tiếp là 6 người nhảy lên động, lại chết 2 cái về sau có người chạy trốn, sau đó từng cái bị giết chết. Quan sát mọi người sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn nhận ra được, đây đúng là ngự không thần đao không thể nghi ngờ. Nhưng lại xa xa không là bình thường ngự không thần đao. Chẳng lẽ ngự không thần đao luyện đến nhất định cấp độ, có thể đạt tới trình độ như vậy? Một người trung niên nam tử cao mày nói, lấy tính mạng người ta tại nơi xa. Bọn hắn căn bản không thấy được phi đao chủ nhân, chỉ thấy phi đao lấy tính mạng người ta, hiển nhiên là ở phía xa. Thành chủ lắc đầu, miệng bên trong thì thào nói nhỏ, hai tay bấm niệm pháp quyết, phốc một chùm huyết vụ phun đến kính bên trên. Kính bên trên quang mang lấp lóe, sau đó xuất hiện Tống Vân Ca anh tuấn chiếu người gương mặt. Hắn thon dài nhập tấn mày kiếm sách trọn, hai mắt trong vắt như hàn tinh, bờ môi nhếch, sắc ý nghiêm nghị. Là Tống Vân Ca. Có người quát khẽ. Đang ngồi ở nơi xa sơn phong trên tảng đá Tống Vân Ca như có cảm giác, hơi híp mắt hướng bên này nhìn qua. Mọi người nhất thời run lên. Bọn hắn cảm giác Tống Vân Ca đang xem hướng mình, ánh mắt như dao, muốn đem mình đâm xuyên. Đám người không tự chủ được lui lại một bước. Chăm chú vây quanh ở tấm gương cái khác vòng tròn một chút mở rộng, lập tức đám người giật mình khiếp đảm của mình, không khỏi thẹn quá hóa giận. Khá lắm Tống Vân Ca. Đám người mồm năm miệng mười không cam lòng. Quá cắn rỡ. Cũng dám tại chúng ta Dược Vân Thành giết người. Hắn làm sao tiến thành? A, hắn không trong thành. Có người phát hiện Tống Vân Ca sau lưng tảng đá, quát khẽ nói, là tại Vọng Thê Sơn. Không thể nào. Là tại Vọng Thê Sơn, ta đi qua nơi đó, hòn đá kia cùng hắn phía sau giống nhau như lúc. Tống Vân Ca bỗng nhiên hướng phía đám người cười một tiếng. Đám người không hiểu đau lòng, không khỏi lui thêm bước nữa. Lập tức bọn hắn càng tức giận hơn. Cái này tựa như là đối với mình khiêu khích, lại vẫn cứ bị hắn dọa sợ, mặt mũi chợt cảm thấy không ánh sáng. Vọng Thê Sơn cách nơi này có hơn 10 dặm, hắn làm sao có thể có người hoài nghi nói, ta đã từng đi qua nơi đó, hắn đúng là Vọng Thê Sơn, bất quá hắn không có khả năng ở nơi đó xuất thủ, nhất định là ẩn vào trong thành. Nếu như ẩn vào trong thành, nhất định sẽ bị tường thành ngăn trở. Vạn nhất hắn người mang bảo vật gì, có thể che khuất mình khí tức đâu. Lợi hại hơn nữa bảo vật cũng không có khả năng giấu giếm được Tịnh Niệm Tháp. Vậy nhưng chưa hẳn, thiên hạ chi lớn, thế nào biết không có kỳ vật giấu giếm được Tịnh Niệm Tháp. Huống hồ cái này Tống Vân Ca như thế nào ngự không thần đao. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Ngự không điện thế nhưng là bọn hắn đều muốn kính sợ tồn tại, cái này Tống Vân Ca như thế nào ngự không thần đao. Mà thôi. Thành chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, lắc đầu nói, nếu biết hung thủ, hắn chính ở chỗ này, vậy liền phái người tới bắt trở về đi. Sư phụ. Lý Hàn Thần khẽ gọi một tiếng. Thành chủ nhìn về phía hắn, làm sao? Sư phụ, chúng ta chỉ cần đem tin tức này chuyển cho Âm Dương Cốc là đủ. Lý Hàn Thần thấp giọng nói, không cần thiết trêu chọc Tống Vân Ca. Ừm, thành chủ nhíu mày nhìn về phía hắn. Lý Hàn Thần nói, ta phỏng đoán là U Minh tiểu đội không thể ám sát được Tống Vân Ca, chọc giận hắn, mới phẫn mà ra tay, đây là hắn cùng Âm Dương Cốc cân đoán, không có quan hệ gì với chúng ta. Hàn Thần. Bên cạnh một cái lao giả nói, lời này của ngươi liền không đúng, Tống Vân Ca là trung thổ cao thủ, Âm Dương Cốc là chúng ta dị vực cao thủ, đây là trung thổ cùng dị vực chi tranh, có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Lý Hàn Thần nói, theo ta thấy, đây là Tống Vân Ca cùng Âm Dương Cốc chi tranh, không cần thiết mở rộng đến trung thổ dị vực chi tranh bên trên. Ha ha, Hàn Thần ngươi là sợ đi. Không sai, ta xác thực sợ hãi. Lý Hàn Thần thản nhiên gật đầu, như vậy thủ đoạn chư vị sư thúc sư bá không sợ. Còn nữa nói, dù cho không sợ, cũng không cần thiết trêu chọc hắn, có phải là người ta đều lấn trên đầu tới, chúng ta còn muốn co lên đầu. Chính là, dám đến phủ thành chủ giết người, chính là đưa chúng ta Dược Vân Thành tại không có gì. Liền muốn cho hắn một chút giáo huấn. Bằng không, tất cả trung thổ cao thủ cũng dám đến chúng ta Dược Vân Thành giết người. Tống Vân Ca hiện tại không có giết chúng ta Dược Vân Thành người. Nhưng hắn giết chúng ta Viên Phi Tông đệ tử. Viên Phi Tông. Lý Hàn Thần không phản bác được. Bọn hắn đều là Viên Phi Tông đệ tử, mà Dược Vân Thành cũng là Viên Phi Tông Dược Vân Thành. Dù nói thế nào, Tống Vân Ca đều là giết qua Viên Phi Tông đệ tử, Viên Phi Tông là nên giết hắn. Hàn Thần, ngươi là gan nhỏ như vậy không thể được, nhìn thấy như vậy cửu nhân ha có thể lùi bước. Trong tông không có lại xuống khiến giết hắn, chúng ta vẫn là không vọng động cho thỏa đáng. Lý Hàn Thần chậm rãi nói ra, nếu như hắn thật dễ dàng như vậy giết, chúng ta trưởng lao trong môn phái nhóm há có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Ánh mắt của hắn sáng rực, chậm rãi đảo qua đám người, chư vị trưởng lao nhóm cũng không thể kiến công, chúng ta có thể làm. Lời này để bọn hắn sao động tâm một chút tỉnh táo lại, như rót một chậu nước lạnh, trầm mặc không nói. Một thanh niên nam tử trầm giọng nói, các trưởng lão đều giết không chết hắn, chúng ta nếu có thể, chẳng phải là một cái công lớn. Lý Hàn Thần trong lòng lửa đằng một chút xông lên, lạnh lùng nói, ngươi muốn lập công muốn điên rồi đi cũng không nghĩ một chút có hay không mệnh hưởng. Lý Hàn Thần, ngươi chính là nhát gan sợ chết. Ta sợ chết có cái gì không đúng, các trưởng lão đều không đối phó được hắn, chúng ta liền có thể đối phó được, thật sự là ngây thơ. Ta chí ít không giống ngươi nhát gan như vậy. Tốt, vậy ngươi đi, nhìn ngươi chết như thế nào. Hai người ngươi một lời ta một câu, lạnh như băng, hỏa khí lại càng ngày càng thịnh. Im miệng. Thành chủ trầm giọng quát. Hai người ngừng lại lời nói. Thành chủ đảo qua hai người, lạnh lùng nói, mất mặt xấu hổ. Sư phụ, ta chính là không quen nhìn hắn chân tay co cóng. Thanh niên kia vội nói. Ngậm miệng đi ngươi. Thành chủ gào to. Thanh niên kia không thể làm gì im lặng, không cam lòng chừng một chút Tống Vân Ca, đối sư phụ bất công càng bất đắc dĩ. Một người trung niên nam tử chậm rãi nói, thành chủ, Hàn Thần nói tới có lý, chúng ta thông bẩm một tiếng cho Âm Dương Cốc là được. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đúng đúng. Đám người lao nhao, cơ hồ đều theo lý Hàn Thần chi ngôn, giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, bọn hắn nhìn Âm Dương Cốc tám cái trưởng lao tử trạng, trong lòng hiện lạnh, không muốn đối phó với Tống Vân Ca. Mấu chốt chính là chết được quá oan uổng, người đều không thấy liền chết rồi. Ừm, quyết định như vậy đi. Thành chủ chậm rãi thu tay lại quyết, trong kính Tống Vân Ca chậm rãi giảm đi, cuối cùng tấm gương khôi phục lại vàng nóng bộ dáng. Lý Hàn Thần tiếp được tấm gương, phiêu nhiên mà đi. Đều đi thôi. Thành chủ khoát tay một cái nói, gần nhất đừng đi Đại La Thành, hiện tại Đại La Thành là cái nơi thị phi, ít đi vi diệu. Vâng. Đám người nhao nhao gật đầu. Ai thành chủ nhìn một chút Vọng Thê Sơn vị trí, lắc đầu quay người rời đi. Tống Vân Ca lấy ma nhãn nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn thấy bọn hắn không có vọng động, hài lòng gật đầu, trong tay phi đao thu hồi lại. Chương 241, Dưỡng Lão. 5 ngày sau đó, Tống Vân Ca xuất hiện tại một tòa nguy nga cự phong trước. Hắn đứng tại xanh um tươi tốt rừng trúc trước, ngẩng đầu đánh giá tòa này ở giữa bị mây bay che khuất sân phong, nổi lên cảm giác quen thuộc. Rừng trúc theo gió rì rào rung động, như tiếng trời thanh âm để hắn tâm một chút an tĩnh lại. Đây là mình sinh hoạt vài chục năm địa phương, dù cho một mực hoài niệm nguyên bản thế giới, một mực có khách cư tha hương cảm giác, có thể ở vài chục năm, vẫn sẽ có dị thường nhớ nhung. Cái này kỳ thật chính là mình cái nhà thứ hai. Trong rừng trúc bay ra hai cái thanh niên, đều lấy phi bảo, tướng mạo thanh tú, cười tủm tỉm chào đón, Tống sư đệ. Tống Vân Ca ôm quyền mỉm cười, Chu sư huynh, Cố sư huynh, các ngươi sao ở đây? Bị triệu hồi tới. Hai người cười lắc đầu, Tống sư đệ, chúng ta giống như ngươi, đều tiến giao quang điện, về sau ngay tại cùng một chỗ chơi. Tống Vân Ca nói, hai vị sư huynh là tại Thiên Hương Thành đi. Vâng. Hai người gật đầu. Vóc dáng hơi cao một chút thanh niên cười nói, chúng ta Thiên Hương Thành thế nhưng là bình an, không có chút nào gợn sóng, cũng không có xây cái gì công lao, hảo hảo không thú vị, nghe nói các ngươi Đại La Thành thế nhưng là không yên ổn. Tống Vân Ca gật đầu. Người lùn thanh niên cười nói, Tống sư đệ ngươi thế nhưng là đại triển uy phong, bất quá như thế nào tiến giao quang điện. Người cao thanh niên Chu Quan Triều kéo một chút hắn tay áo. Người lùn thanh niên Cố Tây Lâu lắc đầu cười nói, có cái gì liền nói đi, chúng ta sư huynh đệ ở giữa làm gì che che lấp lấp, không lanh lẹ. Vậy cũng không thể chuyên hướng người ta đau đau nhức bên trên đâm a. Chu Quan Triều tức giận, ngươi đây chính là hết chuyện để nói. Tốt tốt tốt, là ta hết chuyện để nói, kia đã nhấc lên, có phải là còn muốn buông xuống, Cố Tây Lâu khẽ nói. Tống Vân Ca cười nói, kỳ thật cũng không có gì, bởi vì ta có trừng phạt đâu, xem như có tiền khoa người. Cái gì trừng phạt, Cố Tây Lâu vội hỏi. Không thể nào, người cao Chu Quan Triều dò xét một chút Tống Vân Ca, Tống sư đệ ngươi thế nhưng là người thông minh, như thế nào phạm sai lầm. Tống Vân Ca lắc đầu thở dài, các ngươi cẩn thận nghe ngóng liền có thể biết, ta liền không nói, đi vào trước. Đi thôi, điện chủ hai ngày này chính niệm lẩm bẩm ngươi đây. Chu Quan Triều gật đầu. Tống Vân Ca quay qua hai người, đồng bền đi lên, tới trước đến chỗ ở của mình, viện tử đã quét dọn qua, sạch sẽ, hiển nhiên là biết hắn muốn trở về mà sớm quét dọn. Cũng có thể thấy tông môn dụng tâm chỗ. Sau đó buông xuống bao khỏa, đi lên, xuyên qua từng dãy giường cột chạm trổ lầu cát, cuối cùng đi tới một tòa trước đại điện. Thiên Nhạc Sơn theo phong xây lên, bảy tòa đại điện tại đỉnh núi hiện lên bắt đầu thất tinh hình, nhưng thật ra là một bộ đại trận. Nếu có ngoại địch xâm lấn, một khi khởi động đại trận, liền có thể thu nạp thiên cương bắt đầu lực lượng mà bao phủ sân phong, uy lực kinh người. Tống Vân Ca chậm rãi đi tới phía tây nhất giao quang điện. Đại điện hai bên là phụ điện, hắn đi vào trước đại điện lúc, hai bên phụ điện người đến người đi, xuyên qua không ngừng, náo nhiệt phi thường. Không đến tới lui đi đều là nữ tử, từng cái thân mang thải y yể, hương khí yếu ớt, tựa như tiến vào nữ nhi quốc. Thế giới này cùng hắn nguyên bản thế giới khác biệt, thế giới này tạo vật quy tắc giống như khác biệt. Thường thường tư chất càng cao người, tướng mạo cũng càng tốt, giống như muốn đem tất cả ưu điểm đều rơi xuống trên người một người. Tướng mạo xấu xí người, thường thường tư chất cũng không tốt. Cho nên Thiên Nhạc Sơn đệ tử cơ hồ không có xấu, nữ tử càng là như vậy, từng cái mỹ mạo. Mặc dù không đạt được Trác Tiểu Huyền Chu Linh Thủ Tống Vũ Yên như vậy tuyệt sắc, dựa theo hắn chấm điểm, có thể đánh tới 85 phân. Chúng nữ tử tới lui vội vàng, nương theo lấy yếu ớt hương khí, có cạn có nồng, nhìn thấy hắn lúc, chỉ là cười với hắn cười, không có đáp lời, không ngừng bước. Tống Vân Ca từng cái ôm quyền, sau đó trở lại chính điện trước. Chính điện phía trên sống lưng thú phảng phất sống tới, đang ngó chừng hắn nhìn, Tống Vân Ca lập tức trong lòng run lên, ôm quyền nói, đệ tử Tống Vân Ca đến đây đưa tin. Tiến đến A. Trong đại điện truyền đến một đạo dịu dàng nữ tử thanh âm. Tống Vân Ca chậm rãi đi trên bóng loáng bậc thang đá xanh, chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Trong đại điện bố trí được làm khiết, chân bóng màu trắng ngọc thạch sàn nhà, chung quanh bố trí được ngắn gọn, hai phiến bình phong vẽ lấy giang sơn đồ, nhất là một đầu lao nhanh sông lớn, Thiên Âm Hà. Đại điện chính bắc trên ghế bành ngồi một cái tú mỹ trung niên nữ tử, chính buông xuống hồ sơ tới. Bên trái ngồi hai trung niên nam tử, bên phải ngồi hai trung niên tú mỹ nữ tử, chính cười tủm tỉm đánh giá hắn. Gặp qua Miêu sư thúc. Tống Vân Ca ôm quyền. Lại ôm quyền phân biệt gặp qua bốn vị sư thúc sư bá, sau đó lẳng lặng đứng bất động. Điện chủ Miêu Tân Tình cười nhẹ nhàng đánh giá hắn, hài lòng gật đầu, sao hiện tại mới trở về? Xử lý một chút việc vặt. Tống Vân Ca nói. Miêu Tân Tình gật gật đầu, ngươi việc vặt xác thực nhiều, thiên đầu văn tự, đều dọn dẹp sạch sẽ đi. Tạm thời có một kết thúc. Tống Vân Ca gật gật đầu. Miêu Tân Tình bật cười, ngươi xem ra so ta người điện chủ này đều bận điệu. Tống Vân Ca cười lắc đầu. Vân Ca, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Một người trung niên nam tử trầm giọng hỏi. Tống Vân Ca nói, Hồ Sư Thúc, ta hiện tại là Kiếm Hoàng. Ừm, nam tử trung niên con mắt trừng lớn, Kiếm Hoàng. Tống Vân Ca gật gật đầu. Trong điện năm người đều động thân sắc. Kiếm Hoàng tại Thiên Nhạc Sơn cũng không thưa thớt, ba mươi mấy vị trưởng lão cùng bảy đại điện chủ, còn có sân chủ, thậm chí còn có 10 cái hạch tâm đệ tử. Thế nhưng tuyệt đối không nhiều. Để bọn hắn động dung không phải Kiếm Hoàng cảnh giới, mà là hắn bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới Kiếm Hoàng cảnh giới, đây là chưa bao giờ qua. Hào tiểu tử. Nam tử trung niên ha ha cười nói, được a, vậy mà là Kiếm Hoàng. Trách không được muốn đem hắn đưa đến nơi này tới. Một cái khác nam tử trung niên phủ dâu cười nói, là vì hảo hảo rèn luyện, cũng là vì giấu tài a. Hắn đã thành Kiếm Hoàng, cái kia cũng không cần lại thông qua bình thường nhiệm vụ mà ma luyện thể xác tinh thần lấy tinh tiến. Thiên Nhạc Sơn giảng cứu ứng vật, tâm pháp cùng kiếm pháp muốn cùng bình thường nhất cử nhất động tương liên, tại thường ngày bên trong tu luyện. Thay đổi một cách vô tri vô giác mà đạt đến chi cảnh. Còn lại lục điện đều có tính khiêu chiến, mà giao quang điện lại không thành, làm đều là làm việc vặt sống, vụn vặt mà bình thường, không có quá lớn khiêu chiến cùng ma luyện. Tới đây thường thường đều là nữ tử, truy cầu một cái an ổn, không cầu võ công cao tuyệt, chỉ muốn bình an. Tống Vân Ca tới đây xác thực nhân tài không được trọng dụng, nhưng bởi vì hắn tu vi cao như vậy, cũng không cần thiết lại đi lục đại điện vất vả làm việc. Ngươi là đến dưỡng lao a? Miêu Tân Tình lắc đầu nói, tốt thôi, chứ không phải ngươi làm việc, hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày. Vân Ca, ngươi là chúng ta giao quang điện duy nhất một cái Kiếm Hoàng, có chuyện khó khăn gì, chỉ có thể rơi xuống trên người ngươi. Vâng. Tống Vân Ca gật gật đầu, điện chủ, ta nghĩ tới mấy ngày về một chuyến Đại La Thành, không biết có thể hay không. Nhanh đi mau trở về, trong vòng 3 ngày. Miêu Tân Tình nói. Vâng. Tống Vân Ca ôm quyền, sau đó thối lui ra khỏi đại điện. Hắn ngầm thư một hơi, xem ra tại giao quang điện thời gian sẽ không quá vất vả. Không đến mức như bình thường đệ tử như vậy bận rộn không ngừng. Cường giả vi tôn quan niệm sâu tận xương thủy, hắn có thể như thế, còn là bởi vì đến Kiếm Hoàng cảnh giới. Nếu như là vừa mới đến Kiếm Hầu, liền không có nhẹ nhàng như vậy, đến giao quang điện vẫn là đồng dạng muốn tầm thường. Chương 242, cây cao. Kiếm Hầu tại Đại La Thành chờ biên thành còn hiếm có, đến Thiên Nhạc Sơn, vậy liền chẳng có gì lạ. Kiếm Hầu đối với lục đại tông bên ngoài tông môn tử đệ đến nói, cần đầy đủ khí vận mới có thể vượt qua đến. Mà đối với lục đại tông đệ tử, cơ hồ đều có thể vượt qua đến, chỉ là thời gian sớm tối mà thôi. Có 30 tuổi, có 40 tuổi, có 50 tuổi, nhưng sớm muộn muộn đều có thể mài tới. Kiếm Hầu về sau, vậy liền vô cùng gian nan, mỗi một bước đều gian nan, Kiếm Hầu thành Kiếm Vương khó, Kiếm Vương thành Kiếm Hoàng càng khó. Nếu không, các trưởng lão cũng không phải chỉ là để Kiếm Hoàng, đương nhiên Kiếm Hoàng cảnh giới bên trên cũng có mạnh có yếu. Có người chỉ có thể đạt tới Kiếm Hoàng, không có cách nào vượt qua. Có là miễn cưỡng có thể đạt tới Kiếm Hoàng, cùng là Kiếm Hoàng, thực lực chênh lệch to lớn. Hắn vừa trở lại tiểu viện của mình, liền nhìn thấy một thanh niên đã đợi tại cửa của hắn, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Nô sư huynh. Tống Vân Ca ôm quyền mỉm cười, ngươi vậy mà cũng quay về rồi. Đã trở về hơn 10 ngày. Nô cao thủ cười ha hả nói, nghe nói ngươi cũng quay về rồi, liền tới xem một chút. Tống Vân Ca đưa tay đẩy ra cửa sân, hai người tới tiểu viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Dựng lên ấm trà pha trà. Nói như vậy, cái này một nhóm rất nhiều đệ tử trở về. Tống Vân Ca nói. Nô cao thụ thân hình thon dài thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, cười lên lộ ra một cỗ bất cần đời sức lực, không có rất nhiều, chỉ có 10 cái. Đây là muốn làm gì? Tống Vân Ca như mày, còn tưởng rằng chỉ có chính ta trở về nữa nha. Ta nghe được tin tức, lần này vốn là dự định điều Phùng Tấn Sư Huynh trở về sau Phùng Sư Huynh chủ động lưu lại, đem danh ngạch cho ngươi. Ừm, Tống Vân Ca kinh ngạc. Hắn chuyên chú vào tu luyện, không để ý tới tục vụ, cùng chư sư huynh đệ các quan hệ bình thường, mà Ngô cao thủ lại khác.

Lộc U Xương lườm hắn một cái nói, ta cũng không dám thu, đi rồi. Nô Cao Thụ đuổi theo ra đến, liền một kiện tiểu ngọc vòng tay, ngươi đeo lên khẳng định đẹp mắt. Hắn nói từ trong ngực móc ra, dùng lụa trắng bao lấy. Lộc U Xương lại không tiếp, doanh doanh mà đi. Nô Cao Thụ một mặt thất vọng thở dài, ai, một kiện tiểu ngọc vòng tay mà thôi. Tống Vân Ca quay đầu hướng hắn ha ha cười. Nô Cao Thụ nguyết hắn một cái, điềm nhiên như không có việc gì thu hồi vòng tay. Tống Vân Ca quay đầu trở lại, cùng Lộc U Xương sóng vai mà đi, Lộc sư tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có một cái tiểu nhiệm vụ. Lộc U Xương nói. Tờ S, lập tức còn có một canh. Chương 243, trèo lên sườn núi. Nhiệm vụ gì Tống Vân Ca hỏi? Lộc U Xương nói, muốn đi Phượng Hoàng Nhai đưa một phong thư. Tống Vân Ca bật cười nói, cái này không nên chúng ta phụ trách đi. Phàm là chuyện trọng yếu, thường thường đều là tự mình viết thư, mà không phải dùng phi ưng truyền thư, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu là trọng yếu tin, tức hẳn là Thiên Phụ Điện hoặc là Trời Dương Điện người phụ trách, không tới phiên Giao Quang Điện. Giao Quang Điện mặc dù phụ trách tạp vật, chân chạy làm việc vặt, nhưng loại này trọng yếu tạp vụ vẫn là phải giao cho người khác. Lộc U Xương thở dài, như tại bình thường, là không tới phiên chúng ta, nhưng lúc này đây Khai Dương Điện cùng Thiên Phụ Điện người đều không thể phân thân. Thật đúng là đủ xảo. Tống Vân Ca nói. Lộc U Xương cười nói, đây chính là Mỹ Xoa, công lao không nhỏ. Công lao Tống Vân Ca lắc đầu. Thiên Nhạc Sơn cùng Tứ Linh Vệ không sai biệt lắm, đều là tính toán công lao. Bất quá Tứ Linh Vệ công lao chỉ có thể đổi thành Vẫn Thần Sơn thời gian, mà Thiên Nhạc Sơn công lao có thể hối đoái bảo vật cùng linh dược. Thiên Nhạc Sơn trong bảo khố bảo vật cùng linh dược linh đan là không thể cầm bạc đổi, chỉ có thể lấy công lao đổi. Bạc tại ngoài núi hữu dụng, trong núi vô dụng. Sở dĩ Giao Quang Điện không có tiền đồ, công lao ít cũng là trọng yếu phương diện, tạp vụ đương nhiên không có trọng yếu như vậy, mặc kệ ở thế giới nào, ở thời đại nào, đều là giống nhau. Tống Vân Ca đối cái này lại không coi trọng như vậy, hắn muốn linh dược, có là biện pháp đạt được. Hai người tới Giao Quang trong điện, điện chủ Miêu Tân Tình ngay tại chắp tay dạo bước, nhìn thấy hắn tiến đến, bận bịu vây tay, Vân Ca, ngươi không thể nghỉ à, đi một chuyến Phượng Hoàng Nhai, đem phong thư này đưa cho nhai chủ. Tống Vân Ca nói, điện chủ, chớ có rông dài. Miêu Tân Tình tức giận, ngươi chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt. Ta cái này vừa trở về, một đường gấp trở về phong trần mệt mỏi, đau lưng nhức eo. Ngậm miệng đi ngươi. Miêu Tân Tình khẽ nói, trở về cho phép ngươi 10 ngày nghỉ. Vâng. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Lộc U Xương trừng lớn đôi mắt sáng. Nàng nhìn xem Tống Vân Ca lại nhìn xem Miêu Tân Tình, muốn làm rõ ràng có phải là mình bị hoa mắt. Cung điện chủ còn có thể có kẻ mặc cả. Miêu Tân Tình từ hiên trên bàn cầm lấy một phong thư vứt cho hắn. Phong thư bồng bềnh đến hắn phụ cận, Tống Vân Ca khoanh tay nhận lấy, quét mắt một vòng thu vào trong lòng, ôn quyền nói, điện chủ, vậy ta liền đi. Đi sớm về sớm, muốn tại trong vòng 6 ngày đưa đến. Miêu Tân Tình nói, cách ăn mặc một chút, đừng để người nhận ra. Nàng âm thầm gật đầu, tiểu tử này đúng là đến kiếm hoàng, vừa rồi phong thư bên trên bao hàm tinh diệu kinh lực, hắn nhìn như nhẹ nhõm chép đưa tới tay, lại là dùng tinh diệu thủ pháp. Không có kiếm hoàng cảnh giới, nhưng không tiếp nổi phong thư này. Tống Vân Ca ôm quyền thi lễ, quay người liền đi. Miêu Tân Tình ngơ ngác nhìn xem hắn rời đi. Phát cái gì ngốc còn không nhanh đi làm việc của ngươi. Miêu Tân Tình khẽ nói. Điện chủ, thống sư đệ hắn. Hắn. Ngươi nếu là thành kiếm hoàng, cũng có thể có kẻ mặc cả, chọn 3 lấy 4. Thống sư đệ hắn thành kiếm hoàng rồi. Ừm. Không đúng sao thành kiếm hoàng sao tới đây Lộc U Xương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không nên đi Khai Dương Điện hoặc là đi Thiên Phụ Điện sao. Khai Dương Điện phụ trách chiến đấu, Thiên Phụ Điện phụ trách tình báo cùng ám sát. Hắn cao thủ như thế đi vào Giao Quang Điện, quả thực chính là phung phí của trời, sơn chủ sẽ không phạm như vậy hồ đồ a. Đừng loạn đảng nghe, làm việc của ngươi đi. Miêu Tân Tình khẽ nói. Lộc U Xương càng phát ra hiếu kỳ, hi hi cười nói, điện chủ, nhất định là có ẩn tình khác có phải là. Miêu Tân Tình ngồi vào hiên án về sau, túi đầu lật xem hồ sơ. Lộc U Xương chỉ có thể ấm ức lui ra ngoài. Tống Vân Ca về trước phòng, đổi một thân cách ăn mặc, đem áo bào đỏ đổi thành một bộ áo bào đen, đem mình gắn vào bên trong, thậm chí chặn mặt. Sau đó đồng bền ra Thiên Nhạc Sơn, xuống núi thời khắc, thấy được Chu Quan Triều cùng Cố Tây Lâu, hai người phất tay chào hỏi. Tống Vân Ca khoát khoát tay, phiêu nhiên mà đi. 3 ngày sau đó, hắn đi vào một tòa vách núi vách đứng trước, ngửa đầu nhìn về phía xuyên thẳng vân tiêu vách núi. Tòa vách núi này toàn thân là màu đỏ, phảng phất máu tươi nhuộn thành, thẳng từ trên xuống dưới như một thanh hồng kiếm đâm thẳng bầu trời. Hắn đứng tại đáy vực, căn bản không nhìn thấy phía trên, giữa sườn núi đã bị mây trắng che lại. Mà hắn đứng ở chỗ này, cũng không có người quản, sẽ để cho người hoài nghi đến cùng phải hay không vách núi. Hắn cất giọng nói, Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca đến đây đưa tin. Từ trong đám mây trắng lượn lờ bay ra một đóa hồng vân, ung dung rơi xuống mặt đất, lại là một cái huyền chuyển thiếu nữ. Nàng nhẹ nhàng thi lễ, xin mời đi theo ta. Tống Vân Ca ôm một cái quyển, sau đó người nhẹ nhàng mà lên, phù diêu mà lên, dọc theo vách đá xuyên qua mây trắng, trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy từng tòa lầu các đình đài xây dựng vào trên vách núi, dưới ánh mặt trời chớp động lên chói mắt kim quang, tựa như tiên cung. Lầu các ở giữa, từng cái bạch hạc tại nhẹ nhàng bay lên, rơi xuống, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng lệ. Còn có thất thải chim chóc tại thiên không xoay quanh, thỉnh thoảng rơi vào trên lầu các phương. Lầu các ở giữa, thỉnh thoảng có màu son trường bảo thanh niên nam nữ bay lên, rơi xuống, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Cùng bọn hắn những này phong cách khác nhau, ganh đua sắc đẹp lầu các so sánh, Thiên Nhạc Sơn tựa như dưới núi đổ nhà quê. Hắn theo thiếu nữ đi vào một gian vàng son lộng lẫy lầu các trước, hai cái thanh niên nam tử ra đón. Tống sư huynh đến đây có chuyện gì? Một thanh niên mỉm cười nói. Tống Vân Ca nói, phụ mệnh đến đây đưa tin cho nhai chủ, đây là tin. Hắn đem tin lấy ra, đem trang bịa cho hai người phơi bày một ít, sau đó lại thu hồi trong ngực. Theo chúng ta tới đi. Hai người thấy được phong thư bên trên thân khải chữ, không có nhiều lời, trực tiếp mang theo Tống Vân Ca tiếp tục đi lên. Bọn hắn bỏ qua một tầng lại một tầng, đi tới trên nhất, đến Phượng Hoàng Ngai Đỉnh. Lập tức sơn phong gào thét, giống như lúc nào cũng có thể sẽ thổi xuống đi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có mây trắng, cái gì cũng không nhìn thấy. Tống Vân Ca lắc đầu, cái này tầm mắt xác thực không tốt. Một thanh niên nói, hiện tại là nhiều sương mù thời tiết, đợi trời trong lãng, liền có thể nhìn thấy phong cảnh phía xa. Tống Vân Ca gật gật đầu, không biết Chu Linh Thủ sư muội trở lại rồi. Đã trở về. Thanh niên kia mỉm cười nói, muốn gặp Chu sư muội. Tống Vân Ca gật đầu. Các ngươi đều là Đại La Thành, ngươi vẫn là Chu sư muội thuộc hạ đi. Phải. Khó được duyên phận, là phải hảo hảo thân cận một chút. Im miệng. Một người thanh niên khác hừ một tiếng, bất mãn nguyết hắn một cái, Dương sư đệ, chớ nói nhảm, cái gì thân cận không thân cận. Ha ha. Bị Chu sư muội nghe được, không thiếu được muốn bị giáo huấn một lần, ngươi không biết tính tình của nàng. Một người thanh niên khác nói. Vậy cũng đúng, bất quá Tống sư đệ cũng là Đại La Thành gia, Chu sư muội tổng sẽ không không gặp đi. Thông bẩm một tiếng đi, chỉ mong nàng không phát cáu. Không đến mức, Chu sư muội vẫn là thông tình đạt lý. Hắc. Tống Vân Ca nghe hai người nghị luận, âm thầm lắc đầu. Xem ra Chu Linh Thủ cũng không phải cái gì tốt tỷ khí, không ít giáo huấn đồng môn. Hai người mang theo hắn đi vào đỉnh núi một tòa túp lều nhỏ trước. Ngai chủ, Thiên Nhạc Sơn có người đưa tin tới. Hai người đứng ở túp lều nhỏ trước, không mình hành lễ. Tin phóng tới bên kia là được, ngày mai tới lấy hồi âm. Phải. Hai người không mình hành lễ, nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca vừa lấy ra tin đến, một đạo lực lượng vô hình đã đem tin cuốn lên, từ nhà tranh môn hạ chui vào. Chương 244, cuồng đổ. Tống Vân Ca hơi hít mắt, ánh mắt đống nhiên trở nên thâm thúy. Hắn xuyên thấu qua nhà tranh vách tường, thấy được bên trong một người trung niên nam tử đang nằm tại trên giường, vẻ vải đưa tay đem thư tiếp được, một cái tay khác hướng miệng bên trong ném lấy nho, thần tình thản nhiên tự tại. Tống Vân Ca thản nhiên nói, ngai chủ, vãn bối có một chuyện không rõ, còn muốn thỉnh giáo. Nam tử trung niên tiếp tục hướng miệng bên trong ném lấy nho, lật ra cái lưng mệt mỏi, khuôn mặt hướng bên này phương hướng, khỏe miệng mang theo ý cười. Tống Vân Ca xuyên thấu qua vách tường nhìn hắn biểu lộ, chậm rãi nói, chúng ta Lục Đại Tông đối Thiên Mị liền không có sức chống cự, chỉ muốn một mực phòng ngự. Hai cái thanh niên sắc mặt biến hóa, liều mạng khoát tay, ra hiệu Tống Vân Ca ngậm miệng, không nên nói lung tung. Ngai chủ đang lúc bế quan, hoặc là tại thanh tu, quấy nhiều không được, không thể nói lung tung. Tống Vân Ca giả vờ như không thấy được, tiếp tục nói ra, chỉ là một cái dược vân thành, cũng không dám thử tiền đánh. Hắc. Trung niên nam tử kia tướng mạo anh tuấn, lúc này đang ngồi xuống, sắc mặt chìm xuống. Hắn lôi thôi lết thiết, tóc lung tung xóa, quần áo không chỉnh tề, nhìn xem Tống Vân Ca phương hướng, sắc mặt âm trầm nói, nói bậy bạ gì đó. Tống Vân Ca nói, các ngươi làm được ra, ta liền không thể ra. Tiểu tử, ngươi không biết không có ở đây, không lo việc đó sao? Phượng Hoàng nhai nhai chủ Chu Hoa Phi quát. Hắn tiếng quát như sấm, chung quanh mây trắng cuồn cuộn. Hai cái thanh niên giật mình, sắc mặt một chút biến bạch, lui ra phía sau một bước, liều mạng cho Tống Vân Ca nháy mắt ra dấu. Tống Vân Ca nói, tốt một cái không có ở đây không lo việc đó. Liền sợ có ít người ngồi không ăn bám, chỉ muốn duy trì trước mắt an bình, mặc kệ sau khi chết hồng thủy ngập trời. Hào tiểu tử. Đống nhiên một tiếng gào to tựa như trời trong phích lịch. Ẩm. Nhà tranh cổng to vò mở, Chu Hoa Phi đã đứng ở cổng, tóc bay múa, hai mắt như điện, ai cho ngươi là gan, dám ở bản tọa nơi này khóc lóc om sòm. Phanh phanh. Hai cái thanh niên quỳ rạp xuống đất. không phải sợ hãi, là bị lực lượng vô hình chô áp chế, hai vai bàng các đè xuống một ngọn núi, không có chút nào ngăn cản chi lực buộc ngược lại. Tống Vân Ca đứng nghiêm, một tay phụ về sau, bình tĩnh nhìn xem Chu Hoa Phi, ta cùng Chu Linh Thủ đồng thời bị rời Đại La Thành, không phải liền là bởi vì cái này. Hai người các ngươi lô mạng ra hỏa, xông loạn luận áo, không thông báo xông ra rất lớn họa, không đem các ngươi triệu hồi đến còn cao minh. Chu Hoa Phi lạnh lùng nói, ngươi là cánh cứng cắp rồi, không cần nghe tông môn điều lệnh, muốn làm cái gì thì làm cái đó có phải là. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, ngay chủ lời này lại không đúng, thật muốn bất tuân điều lệnh, ta hẳn là còn tại Đại La Thành đâu. Ngài chủ, Chu Linh Thủ tựa như một đóa hồng vân nổi lên đến, mang theo nhàn nhạt mùi thơm rơi xuống Tống Vân Ca bên người, ôn quyền nói, gặp qua nhai chủ. Nàng quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, cau mày nói, Tống Vân Ca, đừng nói mê sảng, đi thôi. Tống Vân Ca cười khẽ, tại Thanh Loan các đợi đến vừa vặn rất tốt. Còn tốt. Chu Linh Thủ tức giận, lại hồ nháo, cẩn thận bị trọng phạt. Tống Vân Ca nói, ta làm trái với cái kia một đầu núi quy chỉ là trong lòng còn nghi vấn. Ở trước mặt hỏi rõ ràng tổng thắng qua trong lòng một mực nói thầm nghĩ kỵ, có phải là, nhai chủ, Chu Linh Thủ, đem hắn lấy đi. Chu Hoa Phi không nhịn được khoát tay, vô pháp vô thiên, gan to bằng trời. Hắn lần đầu đụng tới loại tình huống này. Cuồng vọng lớn mật không quá như thế này, cái này Tống Vân Ca thật là một cái tên điên. Tống Vân Ca nói, nhai chủ vẫn chưa trả lời ta, đến cùng phải hay không không dám thu thập thiên mị. Ngươi một giới đệ tử tầm thường, còn không có tư cách biết cái này. Đệ tử tầm thường chẳng lẽ cũng chỉ có thể tùy ý ra roi, lại không thể biết vì sao như thế đây cũng quá không đem đệ tử tầm thường coi ra gì đi. Làm càn. Mà thôi, tại hạ cáo tử. Tống Vân Ca ôm một cái quyển, quay người liền đi. Chu Linh Thủ cản sau lưng Tống Vân Ca, nhai chủ, được rồi, đừng chấp nhặt với hắn. Tiểu tử này hắn Chu Hoa Phi chỉ, đồng nhiên thả tay xuống, từ mất cười một tiếng, hạng người cuồng vọng như thế, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Ta cùng cái này cuồng đồ so đo cái gì? Chính là. Chu Linh Thủ vội vàng gật đầu. Nàng quay người đuổi kịp Tống Vân Ca. Hai cái quỳ rạp xuống đất thanh niên hận không thể mình biến mất, không thấy cảnh tượng như vậy. Lần này là nhai chủ kinh ngạc, bị tức được quá sức, hết lần này tới lần khác còn phát tác không ra, nhai chủ khẳng định không phải nghĩ bị truyền đi. Việc này như thế tiết lộ, nhất định sẽ bị lại đến trên người mình, thật sự là nhảy đến thiên âm hà bên trong cũng rửa không sạch. Hai người các ngươi. Xéo đi. Chu Hoa Phi quét mắt một vòng hai người, khẽ nói, nhìn một cái hắn, lại nhìn một cái hai người các ngươi. Vâng. Hai người túi đầu bận bịu lảo đảo liền chạy, miễn cho bị lưu lại. Chu Hoa Phi hít sâu một hơi, quyết định ở trong thư hảo hảo cáo một hình, để Thiên Nhạc Sơn hảo hảo trị một chút hắn. Mình trị không được hắn, Thiên Nhạc Sơn còn trị không được. Chu Linh Thủ bồi tiếp Tống Vân Ca hạ đỉnh phong, hướng xuống đi tới một tòa tinh xảo ưu nhã trong lầu các, đi vào phía trước cửa sổ trước bàn ngồi xuống. Ánh nắng chiếu sáng trên bàn bình hoa, trong bình hoa tươi kiểu nộn mỹ lệ, sinh cơ bừng bừng. Người thật đúng là, chính là muốn làm rõ ràng bọn hắn ý tứ, tránh khỏi không hiểu ra sao. Đây chính là nhai chủ. Nhai chủ lại như thế nào? Tống Vân Ca lắc đầu nói, chẳng lẽ liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn kỳ thật cũng là lâm thời khởi ý, nhìn thấy Chu Hoa Phi như thế lôi thôi lết thiết, liền biết nó lòng dạ không có như vậy chật hẹp. Quân tử có thể lấn chi lấy phương, nếu như đổi một người, hắn liền sẽ không như thế. Miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai Chu Linh Thù lắc đầu nhìn xem hắn. Nàng cảm thấy mình quan niệm đều bị đánh vỡ, vạn vạn không nghĩ tới Tống Vân Ca có như thế đảm lượng, cũng dám làm như thế sự tình. Phàm là Phượng Hoàng Nhai đệ tử, đối nhai chủ đều tôn thờ, khỏi phải nói đệ tử tầm thường, chính là các trưởng lão đều không có dám như thế to gan. Tống Vân Ca nói, Thiên Nhạc Sơn đã đổi một nhóm đệ tử tiến tứ linh vệ, xem ra là tình thế không ổn, sớm dự phòng. Nhưng cũng có thể là vì tiến đánh dược Vân Thành làm chuẩn bị. Chỉ hy vọng như thế đi. Chu Linh Thù nhẹ nhàng lắc đầu, ta hiện tại tâm tư không ở trên đây, mà về mặt tu luyện. Tống Vân Ca nói, đi lên đường ngươi có thể tìm tới. Không có đầu mối. Chu Linh Thù nhẹ nhàng lắc đầu, Đại Mi nhẹ trao lại nói, nghe nói là tất tập thiên hạ võ học, vò bách ra mà có hy vọng đạt tới kiếm thần, nhưng đây là không có khả năng thực hiện sự tình. Tống Vân Ca nhẹ gật đầu. Đối người bên ngoài đến nói xác thực không có khả năng. Đi thôi, xuống dưới luận bàn một phen. Chu Linh Thù nói, khó được ngươi đến một chuyến, chỉ sợ lại như thế gặp nhau không biết muốn khi nào. Tống Vân Ca đứng dậy, đang có ý này. Hai người ra lầu các, đi vào phía dưới một cái luyện võ tràng. Luyện võ tràng phủ lên lục bùn, dẫm lên trên cứng rắn mà dày đặc, một đám thanh niên chính trên luyện võ tràng luận bàn, náo nhiệt phi thường. Nhìn thấy Chu Linh Thù tới, đám người nhao nhao dừng lại, hiếu kỳ nhìn qua. Chu Linh Thủ cùng bọn hắn tuy là cùng thế hệ, nhưng lại là người của hai thế giới, bình thường cơ hồ sẽ không xuất hiện ở đây. Lần này vậy mà cùng một thanh niên nam tử cùng một chỗ tới, mà lại ra hỏa này tướng mạo anh tuấn bức người, nhìn xem liền đến khí. Có người không khỏi hỏi, Chu sư muội, đây là một vị nào anh hùng? Tống Vân Ca ôm quyền mỉm cười, ánh mắt từng cái lướt qua đám người, tại Hạ Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca. Tống Vân Ca. Đám người tiếng nghị luận ong ong. Từng đạo hoặc ngạc nhiên, hoặc do xét, hoặc ghen ghét, hoặc ánh mắt hâm mộ ở trên người hắn quét tới quét lui. Chương 245, uy thế. Ngươi chính là đắc tội Vân Thiên Cung cái kia Tống Vân Ca, một cái khôi ngô thanh niên tiến lên trước một bước, cao giọng hỏi. Tống Vân Ca gật gật đầu, đúng vậy. Tốt, làm được tốt. Kia khôi ngô thanh niên ha ha cười nói, Vân Thiên Cung chính là một đám hèn hạ dối trá tiểu nhân, liền thích ăn đòn. Tống Vân Ca mày kiếm một hiên. Đúng đúng đúng. Mấy người phụ họa. Mấy nữ tử cũng tham gia náo nhiệt, cười hì hì nhìn xem Chu Linh Thủ. Một giọng nói ngọt ngào nữ tử cười duyên nói, Chu sư tỷ, hai người các ngươi là quan hệ như thế nào nha? Chu Linh Thủ khe nói, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Nha, cái này cũng không thể hỏi rồi, một cái khác thanh tú nữ tử cười duyên nói, nói rõ Chu sư mọi ngươi trột dạ nha, xem ra thật là có quan hệ thế nào. Tống Vân Ca mỉm cười. Hắn lúc này nếu như làm sáng tỏ, vậy liền triệt để đắc tội Chu Linh Thủ, nhất định sẽ bị ghi nhớ, tìm cơ hội trả thù lại. Chu Linh Thủ đảo qua nàng, không có tiếp lời, cất giọng nói, các ngươi lui ra phía sau một chút, ta cùng hắn luận bàn mấy chiêu. Vậy chúng ta nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức. Đám người nhao nhao lui lại nhường ra một mảnh đất trống. Chu Linh Thủ là Phượng Hoàng Nhai đệ nhất kỳ tài, tuổi còn trẻ tu vi đã tại kiếm hoàng, cái này Tống Vân Ca danh tiếng dù kình, cũng không phải Chu sư muội đối thủ, nhất định sẽ bị thu thập rất thảm. Bọn hắn tràn đầy phấn khởi, chờ lấy nhìn Tống Vân Ca xấu mặt lộ ngoan, sát một sát uy phong của hắn, để hắn minh bạch Phượng Hoàng Nhai chính là Phượng Hoàng Nhai, không phải Thiên Nhạc Sơn có thể so sánh. Nhưng bọn hắn cũng đều không đốc, biết Chu Linh Thủ đã cùng hắn luận bàn, hai người sợ là không kém quá nhiều, không có tìm không được tự nhiên cùng hắn động thủ. Tống Vân Ca bên hông xấu tuyết kiếm hóa thành một mảnh thanh quang, từ từ vẩy hướng Chu Linh Thủ. Chu Linh Thủ bên hông trường kiếm hóa thành một đạo xích hồng Phượng Hoàng nên đón. Một cái như thanh tuyển, một cái như Phượng Hoàng, lẫn nhau dây dưa không ngớt, nhìn xem ưu mỹ động lòng người, không có chút nào sắc cơ. Mọi người chung quanh thấy không hiểu ra sao, cảm thấy không gì hơn cái này, hai người kiếm pháp tinh diệu là tinh diệu, nhưng không thấy cái gì uy thế, giống như đùa giỡn. Bọn hắn cực lực muốn nhìn được tinh diệu đến, lại nhìn không ra, chỉ cảm thấy bình thường, cảm thấy không hiểu thấu. Chu sư tỷ bắt lấy hắn. Đây là kiếm pháp gì? Tống Vân Ca động tác du chậm, xấu tuyết kiếm một mảnh thanh quang. Nhìn xem giống như múa kiếm, tư thế ngược lại là ưu mỹ, uy lực lại nhìn không ra. Chu Linh Thủ hừ nhẹ một tiếng, ngậm miệng. Đám người tiếng nghị luận càng phát ra vang lên. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Tha thứ mắt của ta vụng, thực sự nhìn không ra chỗ tinh diệu. Sẽ không là chúng ta cảnh giới quá kém, cho nên nhìn không ra đi. Nếu thực như thế còn tốt, nhưng bọn hắn kiếm pháp nhìn xem rõ ràng rất đơn giản, bây giờ không có tinh diệu có thể nói. Chu sư muội có thể diễn hóa thành Phượng Hoàng. Cảnh giới xác thực bất phàm, chúng ta sử xuất kiếm pháp đến liền không đạt được mức độ này. Đúng đúng, vẫn là rất lợi hại. Chu Linh Thủ tuyệt mỹ khuôn mặt một mảnh âm trầm, lạnh lùng quét bọn hắn một chút, lắc đầu không nói chuyện. Tống Vân Ca cười nói, xem ra bọn hắn là không rõ ngươi một phen khổ tâm a. Ông hư không phảng phất truyền đến một tiếng cự thú gầm thét. Lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà ra, những người chung quanh nhao nhao bay ra ngoài, giống như trong cuồng phong lá khô bị cắn quét. Bọn hắn quanh quẩn trên không trung, thân bất do kỷ, mặc cho lực lượng cuồng bạo đem mình treo ở từng tòa mái nhà. Hồ nháo. Nơi xa truyền đến rên lên một tiếng, bốn cái lao giả từ tứ phương phân biệt bắn tới. Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thủ dừng lại, trả lại kiếm trở vào bao. Quân chủ, ngươi tiến cảnh không tầm thường a. Ngươi cũng giống vậy. Hai người riêng phần mình ngạc nhiên đối phương tinh tiến trình độ, mấy ngày ngắn ngủi công phu, đã tiến bộ một mảng lớn. Hai người các ngươi nổi điên làm gì? Một cái áo bào đỏ nam tử trung niên gào to nói, hồ nháo. Không dừng tay. Chu Linh Thù nói, tôn trưởng lão, chúng ta đã cực lực khống chế, sẽ không thụ thương. Hai người các ngươi thực sự là tôn trưởng lão chừng nàng một chút, lại nhìn về phía Tống Vân Ca, khẽ nói, không cho phép lại ở đây so tài, muốn luận bàn xuống núi. Vâng. Chu Linh Thù mỉm cười. Bốn cái trung niên nam tử thật sâu nhìn một chút Tống Vân Ca, sau đó trôi hướng tứ phương, tiến vào trong mây mù biến mất không còn tăm tích. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ. Bốn người này đều là kiếm hoàng cảnh giới. Bất quá đều không phải là đối thủ của mình. Lúc trước còn dùng thiên cơ thư đo một chút, nhìn là không phải là đối thủ của Chu Hoa Phi, kết quả biểu hiện tiểu cát. Điều này nói rõ mình đối đầu Chu Hoa Phi có thể thắng, nhưng cần giá cả to lớn, khả năng mình không thể thừa nhận đại giới. Đây cũng là hắn dám chất vấn Chu Hoa Phi lực lượng chỗ. Mà lại hắn cũng có thể chắc chắn, Chu Hoa Phi chính là cảm nhận được uy hiếp, cho nên mới không có động thủ. Thật muốn động thủ, bắt không được mình, Phượng Hoàng Nhai mặt mũi ở đâu, Phượng Hoàng Nhai uy nghiêm ở đâu. Ngược lại không duyên cớ thành toàn thanh danh của mình. Thân là nhai chủ, không thể suy tính một chút hậu quả, đoạn không phải loại kia dễ dàng bị cảm xúc khống chế người. Bị càn quét đến xa xa đám người từng cái trở về, sắc mặt phức tạp, không biết nên nói cái gì. Nói mình kiến thức nông cạn, không biết kiếm hoàng cảnh cao thủ lợi hại, vẫn là nói có mắt không trọng. Tống Vân Ca ôm quyền mỉm cười, quấy dày, vậy tại hạ liền cáo tử. Hắn quay người đi trở về, tiến lúc trước lầu cát, Chu Linh Thủ cùng theo vào, lạnh lùng nguyết hắn một cái, lúc này ngươi hài lòng đi. Tống Vân Ca cười nói, đây cũng là giúp ngươi làm sáng tỏ một chút. Ta cũng không có tất yếu làm sáng tỏ cái gì. Chu Linh Thủ khe nói, ngược lại là ngươi, lần này xem như uy danh chuyển xa, không ai không biết. Nàng một chút xem thấu Tống Vân Ca dụng tâm. Nhìn xem tựa như là chịu không nổi các sư huynh các sư đệ kích thích, cho nên giận dữ bung ra trói buộc, nhưng thật ra là thuận nước đẩy thuyền, mượn cơ hội dưng danh. Hắn không chút nào để ý thanh danh, nhưng đó là lúc trước. Bây giờ lại khác biệt, tiến vào giao quang điện về sau, nếu như không có đầy đủ thanh danh, hắn chỉ sợ trôi qua rất gian nan. Mà có đầy đủ thanh danh, dù cho thân ở giao quang điện, cũng có thể thong dong ung dung, sẽ không bị làm đục, không cần cùng đồng môn xung đột. Nàng xem thấu Tống Vân Ca dụng tâm, ngầm bực lúc cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể về sau tìm trở về. Hai người đang nói nhàn thoại, đồng nhiên một cái tú mỹ nữ tử xông tới, Chu sư tỷ, xảy ra chuyện. Chuyện gì? Chu Linh Thủ đứng dậy. Mạnh Giang ba sư huynh ngộ hại bỏ mình. Tú mỹ nữ tử nói, dưới núi tin tức truyền đến, vừa mới phát hiện Mạnh sư huynh thi thể. Chu Linh Thủ nhìn về phía Tống Vân Ca, cùng một chỗ đi. Tống Vân Ca gật đầu đứng dậy. Tú mỹ nữ tử trần chờ nhìn về phía Tống Vân Ca. Mạnh Thanh Sóng sư huynh thế nhưng là Thiên Nga các đệ tử, phụ trách tình báo điều tra, làm được hẳn là bí sự. Thiên Nga các đệ tử ngoại nhân là không sao biết được hiểu, để Tống Vân Ca đi, sẽ tìm được Phượng Hoàng Nhai bí mật. Đi xem một chút không sao. Chu Linh Thủ nói. Là. Tú mỹ nữ tử bất đắc dĩ gật đầu. Tống Vân Ca nói, ai giết chết? Không tra được. Tú mỹ nữ tử thở dài, vì sao tìm Chu sư tỷ, chính là muốn để Chu sư tỷ hỗ trợ, tìm vị kia hiểu được Tố Nguyên truy quang thuật cao thủ. Đi trước xem một chút đi. Chu Linh Thủ nói, Tống Vân Ca cũng tinh thông truy tung chi thuật, nói không chừng có thể tìm tới. Nàng biết Tống Vân Ca vọng khí thuật lợi hại. Tống Vân Ca gật gật đầu, trước muốn nhìn. Ba người đồng bền ra lầu cát, sau đó hướng xuống đi tới một châu ngói xanh trong tiểu viện. Trong tiểu viện bầu không khí chìm túc kiềm chế, 10 cái nam tử trung niên chính vây quanh một bộ thi thể dò xét, từng cái mặt trầm như nước. Chương 246, hung thủ. Khi Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thủ lúc tiến vào, bọn hắn chỉ là ngẩng đầu liếc một chút liền tiếp theo tra kiểm. Tống Vân Ca nhìn một chút cỗ này thi thể, lại là một cái thanh niên anh tuấn, lúc này sắc mặt tái nhợt, giống như đắp một tầng ôi. Hắn lắc đầu, đã chết hết, không cách nào dùng tích thiên tủy cứu trở về. Sắc mặt hắn chậm rãi chìm xuống. Trọng yếu nhất chính là, thanh niên này hồn phách đã không có ở đây. Nộ hại bao lâu? Tống Vân Ca trầm giọng hỏi. Một người trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn, 3 ngày. 3 ngày? Tống Vân Ca lắc đầu, không nên a. Không nên cái gì? Trung niên nam tử kia hỏi. Những người còn lại nhao nhao ngẩng đầu nhìn hắn. Bởi vì bên cạnh hắn đứng Chu Linh Thủ, đám người không có chất vấn thân phận của hắn, huống hồ bị Tống Vân Ca dẫn tâm thần. Chu Linh Thủ nói, đây là Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca, chính là cái kia Vân Thiên Cung muốn giết Tống Vân Ca. Thiên Nhạc Sơn mấy người lộ ra cổ quái thần sắc. Thiên Nga các đệ tử, có thể nào để Thiên Nhạc Sơn đệ tử sang đây xem? Chu Linh Thủ nói, Tống Vân Ca thân phụ vọng khí thuật, có thể gặp người không thể thấy chi vật. Vị này Mạnh sư huynh hồn phách đã tiêu tán, hiển nhiên là một loại bí thuật. Hoán khí ta có thể nhìn thấy, trực tiếp đi cùng tìm đi. Tống Vân Ca lắc đầu nói, đoán chừng hung thủ không phải chúng ta đã biết tông môn. Theo hắn biết, lục đại tông võ học cùng ma môn võ học đều không có thôn vệ hồn phách chi pháp. Ma môn võ công có thể thôn vệ tinh khí, lại không thể thôn vệ hồn phách, cho dù có thể thương hồn phách, lại không thể khiến hồn phách biến mất không còn một mảnh. Hắn nghĩ tới mình vạn hồn luyện thần phù. Cũng chỉ có bực này kỳ công mới có thể xuất hiện tình hình như vậy, xem ra cái này giết Mạnh Thanh Ba nhất định thân phụ loại này kỳ công. Hắn vô cùng hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì kỳ công. Tống công tử ngươi có thể tìm tới hung thủ? Chúng nam tử bán tín bán nghi nhìn hắn. Chu Linh Thù nói, hắn vọng khí thuật có đôi khi mạnh hơn Tố Nguyên truy quang thuật, không ngại thử một lần. Đã Linh Thù nói như vậy, vậy chúng ta liền thử một chút. Đám người gật đầu. Bọn hắn đối Tống Vân Ca vọng khí thuật bán tín bán nghi. Nhưng Chu Linh Thủ là Phượng Hoàng Nhai đệ nhất kỳ tài, làm việc trầm ổn già dặn, dù sao cũng là làm qua quân chủ người, tuyệt sẽ không ăn nói bừa bãi. Kia đều đi. Một người trung niên nam tử trầm giọng nói, nhất định phải tìm tới hung thủ nghiêm trị. Phượng Hoàng Nhai uy nghiêm không thể xâm phạm. Tìm được về sau chớ nóng nội giết, trước bắt trở về, hảo hảo thẩm nhất thẩm. Đến cùng là hạ người gì, dám giết chúng ta Phượng Hoàng Nhai đệ tử. Không thể khinh thường, Thanh Ba thực lực cũng không tục, đã đạt tới kiếm hầu đi. Vâng, kiếm hầu. Có thể giết được kiếm hầu, vậy chúng ta cũng phải cẩn thận. Bọn hắn đa số đều là kiếm hầu, chỉ có hai cái kiếm vương. Từ kiếm thánh đến kiếm hầu gian nan nhất, nhưng càng lên cao càng khó, kiếm hầu đến kiếm vương càng khó, quá nhiều người cần phí thời gian mấy chục năm, thậm chí gần trăm năm. Chúng ta đi thôi. Chu Linh Thù nói. Tống Vân Ca gật gật đầu. Hắn dọc theo hát tuyến phương hướng hướng phía trước, đồng bền mà đi, trực tiếp bay xuống Phượng Hoàng Nhai, sau đó đạp trên ngọn cây cùng rừng trúc bay lượn. Một khắc đồng hồ về sau dừng lại, đứng tại một gốc cổ dương thụ trên ngọn cây, túi nhìn dưới chân nồng đậm rừng cây, chậm rãi nói, chính là chỗ này. Mọi người nhất thời đề khí, toàn thân đề phòng, chậm rãi vây hướng Tống Vân Ca chỗ nhìn phương vị. Chu Linh Thù nhíu mày chăm chú nhìn, cuối cùng lắc đầu. Nàng cái gì cũng không thấy được. Đám người cũng là hai mắt mờ mịt, chậm rãi xuống lại, lẫn nhau đã có thể nhìn thấy đối phương, hình thành trong vòng vây lại cái gì cũng không có. Tống Vân Ca chậm rãi nói, hiện thân A. Trung quanh vắng vẻ. Đám người bán tín bán nghi, không tự chủ được nhìn về phía Chu Linh Thù. Chu Linh Thù cau mày nói, ở nơi đó. Tống Vân Ca khe nói, không nghĩ tới vậy mà tinh thông độn thuật, đáng tiếc tại trước mắt ta căn bản vô dụng. Thiên mị. Chu Linh Thù trầm giọng nói. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, không phải thiên mị. Là chúng ta trung thổ võ lâm cao thủ. Vì sao lại có độn thuật chẳng lẽ cùng thiên mị cấu kết, có thể tu luyện thiên mị võ học. Đây không phải thiên mị độn thuật. Nô, chẳng lẽ là một cái bảo vật. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ. Hắn đông nhiên trầm giọng nói, cẩn thận, hắn muốn trốn. Đám người bận bịu đề khí. Cẩn thận cảm ứng, chỗ vây chỗ trống rông cái gì cũng không có, không chỉ là con mắt chỗ nhìn, cảm ứng cũng là như thế. Tống Vân Ca trong tay lưu quang lóe lên. Đinh. Một tiếng thanh minh vang ở giữa không trung. Đinh đinh đinh đinh mấy đạo thanh minh lập tức vang lên. Sau đó một bóng người từ không trung thoáng hiện. Hắn thân mang huyền áo, khăn đen che mặt, hai mắt bắn ra lấy chói mắt tinh mang, gắt gao trừng mắt về phía Tống Vân Ca. Tặc tử. Mọi người nhất thời tức giận hử, nhao nhao xuất kiếm. Vậy mà tại trước mắt lại không phát hiện, gia hỏa này trách không được có thể giết được Mạnh Thanh Ba, quả thực khó lòng phòng bị. Mấu chốt chính là không cảm ứng được. Kiếm hầu cảnh giới cao thủ cảm ứng thường thường so con mắt càng nhạy cảm. Thường thường con mắt còn không có nhìn thấy, đã cảm ứng được, dự đoán được nguy hiểm mà né tránh, nhưng không cảm ứng được thì không cách nào né tránh nguy hiểm. Huyền áo nam tử thân hình khôi ngô, hai mắt như báo mắt, tinh mang chiếu người để người không dám nhìn thẳng. Hắn lúc này đứng trước đám người vây công, không chút hoang mang nhất chuyện. Lần nữa biến mất vô tung. Suy suy suy suy cực nóng kiếm khí tung hành, lại trống rỗng, giống như hắn đã đào tẩu. Đáng chết. Đám người phẫn nộ. Tống Vân Ca lắc đầu, trong tay lưu quang lóe lên. Đinh kia huyền áo nam tử lần nữa hiện thân. 12 đạo tung hành kiếm khí lập tức đánh tới trên người hắn, nổi lên như nước gợn quang hoa, 12 thanh kiếm vậy mà không thể phá vỡ cái này quang hoa. Chu Linh Thù nhíu mày. Nàng không có vội vã xuất thủ, muốn quan sát một chút hư thực. Tống Vân Ca trầm giọng nói, ngươi đến cùng là người phương nào dám giết Phượng Hoàng Nhai đệ tử, quả nhiên là đáng chết. Phượng Hoàng Nhai đệ tử lại như thế nào? Thô hào thanh âm từ huyền áo nam tử miệng bên trong phát ra, phóng khoáng khí quyển, Phượng Hoàng Nhai đệ tử liền có thể hoành hành bá đạo, tùy hứng tứ vì. Ngươi giết người còn lý luận. Tống Vân Ca nói, hắn không tiếp tục xuất thủ, 12 đạo kiếm khí không ngừng huy động, đánh vào huyền áo nam tử hộ thân quang hoa bên trên. Cái này như bong bóng quang hoa nhìn như đâm một cái là rách. Hết lần này tới lần khác cứng cỏi dị thường, 12 thanh trường kiếm điên cuồng tấn công lại vẫn không có vỡ vụn hiện ra. Ta không giết hắn, hắn liền muốn giết ta. Thô hào nam tử trầm giọng nói, quả thực chính là bá đạo. Tống Vân Ca nói, mặc kệ như thế nào, ngươi giết Phượng Hoàng Nhai đệ tử, liền khỏi phải nghĩ đến trốn được, không bằng bó tay đi. Ha ha, thô hào nam tử ngửa mặt lên trời cười to, bó tay thật là tức cười. Trên người hắn quang mang đột nhiên bắn ra, đột nhiên vừa tăng, sau đó lại co rụt lại. Sau một khắc lần nữa biến mất vô tung. Đám người huy kiếm, nhưng chung quanh trống rỗng, kiếm quang chỉ rơi xuống không trung. Tống Vân Ca nhìn về phía Chu Linh Thù. Chu Linh Thù nhíu chặt đại mi, nói khẽ, đã chạy thoát rồi. Nàng thân là kiếm hoàng, cảm ứng càng nhạy cảm giác được rõ ràng cái này huyền áo nam tử nháy mắt biến mất, hiển nhiên là dùng một loại bí thuật hoặc là một loại nào đó bảo vật Nazi ra ngoài. Cái này giống như ma môn kỳ công. Tống Vân Ca lại biết đó cũng không phải toái hư bộ. so toái hư bộ uy lực càng mạnh, toái hư bộ một bước này chỉ là mười mấy mét bên ngoài mà thôi, mà cái này huyền áo nam tử chí ít ngoài trăm thước. Truy! Tống Vân Ca nói, có thể đuổi được sao? Một người trung niên nam tử hỏi. Trong lòng bọn họ tràn đầy cảm giác bị thất bại, 12 người điên cuồng tấn công một người, vậy mà không thể làm gì, ngạnh sinh sinh bị đào thoát. Chương 247, Bảo Châu. Tống Vân Ca nói, oán khí còn tại, hắn chỉ cần không có cách nào đánh tan oán khí, liền chạy không xong. Ai mọi người đều thở dài. Bọn hắn đều cảm thấy cảm giác khó chịu. 12 cái cao thủ vậy mà không địch lại một cái A, Phượng Hoàng Nhai uy phong ở đâu? Tống Vân Ca nói, đi thôi, đừng bị hắn chạy thoát, hoặc là tìm đến giúp tay, kia thật khả năng đào thoát. Chư vị sư thúc, ta cùng Tống Vân Ca truy thuận tiện, chúng ta cũng càng nhanh một chút. Thế nhưng là đám người chần chờ. Chu Linh Thù nói, kém nhất cũng có thể đem hắn chu sát, nếu quả thật bắt không đến sống lời nói. Cũng tốt. Cuối cùng một cái mặt chữ quốc trung niên chậm rãi gật đầu, cẩn thận một chút, gia hỏa này rất cổ quái. Chu Linh Thù nhẹ gật đầu. Nàng nhìn về phía Tống Vân Ca, đi thôi. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, đi. Hai người lập tức hóa thành hai đạo cái bóng xẹt qua không trung, nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Ai, thật sự là già rồi. Không phục không được, cái này tương lai chính là Linh Thù thiên hạ. Còn có vị này Tống Vân Ca, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cũng khó trách Vân Thiên Cung không làm gì được hắn. Chúng ta còn một mực trào tiếu Vân Thiên Cung vô năng, thậm chí ngay cả một cái đệ tử nho nhỏ đều không có cách, bây giờ mới biết hắn là như thế nào lợi hại. Chúng ta đều hiểu lầm Vân Thiên Cung. Chu sư điệt nhân vật như vậy, cũng chỉ có Tống Vân Ca nhân vật như vậy mới có thể xứng với. Nói nhăng gì đấy? Hai người cùng một chỗ không có châu liên bích hợp cảm giác. Không có, hai người căn bản cũng không dựng, không có khả năng tiến tới cùng nhau. Hai người đều là mạnh nhất, thường thường không có cách nào cùng một chỗ, thường thường sẽ hiếu thắng đấu thắng, cãi lộn không ngừng. Đây cũng là đám người nghị luận ầm ĩ. Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thủ đã đi tới một vùng thung lũng bên ngoài. Ngay ở chỗ này Chu Linh Thù nhìn về phía sơn cốc, cau mày nói, hẳn là có mai phục đi. Nàng cảm thấy trong sơn cốc này nhất định có cơ quan, tên kia là đem hai người bọn họ dẫn tới mượn cơ hội giết chết. Tống Vân Ca nói, tất nhiên có cơ quan, bất quá không quan hệ, chúng ta xông vào một lần nhìn. Hắn một mực tại thúc giục thiên cơ thư, tại xem bói đi như thế nào, đồng thời mượn nhờ thiên huy thần mục quan sát.